Trương Sảo Dung nhíu nhíu lông mày, lại vẫn là vươn tay cùng đối phương cầm, vừa chạm vào cùng phân, hình như có chút ghét bỏ. Ta biết, ta muốn tìm ngươi nói chuyện trực tiếp bình đài sự tình. Gần nhất đã có ít nhất 3 cái đại tập đoàn theo dõi ngươi bình đài. Cần hợp tác, cần khai chiến bị chiếm đoạt, ta nghĩ ngươi cũng không có khả năng hy vọng nhìn đến sản nghiệp của chính mình bị kia một chút tập đoàn chiếm đoạt, cho nên chúng ta có thể hợp tác. Ngươi bao nhiêu tuổi? Triệu An không có tiếp theo, mà là hỏi một cái vấn đề khác, bị nữ nhân nắm mũi dẫn đi. 27 tuổi. Trương Sảo Dung bắt đầu thu liễm tâm thần, người nam nhân này hình như có điểm không đúng. 27 tuổi, tốt lắm tuổi tác. Ta muốn hỏi một vấn đề. Gia tộc ở giữa đều sẽ chọn đám hỏi sao? Nếu như hai tình cảm cá nhân không hợp, lại là cưỡng ép đám hỏi, kia hôn sau cuộc sống làm sao bây giờ đâu này? Triệu An hỏi một cái hắn cũng không hiểu vấn đề, hắn quả thật rất ngạc nhiên. Trương Sảo Dung hai tay vây quanh, theo tay sách bao lấy ra một gói thuốc lá chuẩn bị châm lấy. Triệu An trước một bước lấy ra thuốc lá, thử xem cái này. Trương Sảo Dung nhìn nhìn Triệu An, theo sau nhận lấy thuốc lá, nàng cũng không sợ đối phương kê đơn. Hơn nữa trước lúc này, nàng vẫn là một cái y học tiến sĩ, chính là sau tới làm buôn bán công tác mà thôi. Nghe một cái, không có mê dược cùng cái khác này nọ, ngược lại có nhàn nhạt thuốc đông y vị. Lạch cạch, châm lấy thuốc lá. Thuần thục hít một hơi, xem ra là lão yên dân. Trương Sảo Dung chậm rãi hộc ra vòng khói, nóng cháy dược liệu mùi vị làm nàng cảm thấy một trận vui vẻ thoải mái, hình như liền phiền não đều thiếu rất nhiều, ngươi đây là cái gì yên? Chính mình nghiên cứu chế tạo dược liệu thuốc lá, không đối ngoại tiêu thụ, bình thường tới nói, chỉ có ta mình và của ta nữ nhân có thể hưởng dụng. Triệu An nhàn nhạt nói, mình cũng châm lấy một cây. Điều này làm cho Trương Sảo Dung ánh mắt lập lòe mấy phía dưới. Chỉ bằng loại này thuốc lá, nếu có thể lượng sản đi ra ngoài, một năm kiếm cái mấy ngàn ức không là vấn đề, thật không là vấn đề, hút thuốc người vừa kéo sẽ có cảm giác. Chương 244, hợp tác hố nhân, ngươi chính mình làm. Có chút thú vị. Ta điều tra qua ngươi, phát hiện ngươi tại 2 tháng trước cũng chính là một cái bình thường nhân mà thôi. Trương Sảo Dung nhàn nhạt nói, loại tin tình báo này đối với các nàng tới nói, chỉ một câu thôi ngón tay có thể được đến. Đúng vậy. Chỉ có sinh hoạt thiên tài mới là thiên tài, không phải sao? Triệu An mỉm cười, chưa từng có nhiều giải thích. Ha ha, giống như, đúng vậy. Ngươi thực thông minh, là một cái thích hợp hợp tác người chọn. Trương Sảo Dung phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười. Chỉ có ở phía sau nàng mới sẽ không giống cái kia băng sơn mỹ nhân. Đại gia tộc đám hỏi. Đó bất quá là một loại trao đổi ích lợi mà thôi, không thích vậy sau khi kết hôn các ngoạn cát. Trương Sảo Dung nụ cười có chút khinh thường. Lấy dung mạo của nàng cùng trí tuệ, kỳ thật vẫn là muốn đám hỏi, nàng tính không lên tuyệt sắc, nhưng là cũng đã là một cái rất tốt nữ nhân. Muốn dáng người có thân hình, có chỉ số thông minh có chỉ số thông minh, muốn chọc giận tràn tức giận tràn. Muốn dung mạo có dung mạo, muốn bối cảnh có bối cảnh, còn có cái gì là nàng không có đây này. Ngũ câu kết thúc, Triệu An có được Trương Sảo Dung toàn bộ tin tức. Thậm chí liền hôm nay mặc cái gì quần lót đều biết. Dù sao Trương Sảo Dung chính mình khẳng định biết chính mình hôm nay mặc cái gì nội y cùng quần lót. Nàng biết, như vậy Triệu An khẳng định cũng biết. Đây là ngươi làm một cái kéo rồi, mà không muốn kết hôn nguyên nhân sao? Triệu An nhìn ngoài cửa sổ, hình như chuẩn bị một chút mưa, có chút thời tiết âm trầm cảm giác. Trương Sảo Dung đột nhiên quay đầu. Ánh mắt mang lấy một tia hung ác, ngươi không nên nói lung tung. Ha ha, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta có đôi khi cũng không muốn biết nhiều lắm sự tình, ngươi không nên trêu chọc ta, ngươi là không thể gánh vác cái này hậu quả. Tốt lắm, trực tiếp sự tình ta thi toàn quốc lo, muốn đến công ty của ta chia một chén súp. Ha ha, không có cái này khả năng, bất quá ta sẽ đem trung tâm kỹ thuật cầm lấy bán đấu giá, người trả giá cao được. Đi thôi. Đi ăn cơm trước. Có một số việc còn cần suy nghĩ cân nhắc, trời muốn mưa. Triệu An nói xong đẩy cửa xe ra đi ra ngoài, trước mặt liền có nhân viên phục vụ bung dù tới rồi. Trương Sảo Dung ánh mắt lập lòe mấy phía dưới, đối với Triệu An ấn tượng lại làm sâu sắc một điểm. Đây là một cái thợ săn, mà không là một mực con mồi. Có ý tứ, Ha ha, thật là có ý tứ. Gặp được nhất một đối thủ không tệ rồi, đây là Trương Sảo Dung cảm thấy hưng phấn địa phương. Nàng là kéo kéo đúng vậy. Đối với nam nhân cực kỳ khinh thường, đã biết vòng tròn công tử ca nhị đại đệ tử là như thế nào dơ bẩn, như thế nào thay đổi biện pháp đùa bẩn nam nhân, nàng mới có thể đối với nam nhân xem thường không thèm nhìn. Cứ việc vòng tròn cũng có một chút nữ nhân thay đổi biện pháp ngoạn nam nhân. Kia cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Đi đến nông trang bên trong, Triệu An phát hiện nông trang mặt sau lại là một cái hội sở, một cái dùng đến hưởng lạc hội sở. Nữ nhân nhất định là có, về phần còn có cái gì, vậy không được biết rồi. Trương Sảo Dung dẫm lấy giày cao gót đi đến, lập tức đi đến một cái phòng, trong phòng đã có khác một mỹ nữ đang đợi. Lưu lại đại tóc quăng, nhìn thật gợi cảm. Đây là bạn gái của ta, Lý Thiến. Đây là Triệu An. Trương Sảo Dung giới thiệu rất đơn giản. Thậm chí không có đối với vô nghĩa, nhìn ra được đến nàng chính là một cái mạnh mẽ vang dội nữ nhân. Xin chào, Triệu An. Lý Thiến đứng lên cười nói, không để lại dấu vết nháy mắt một cái, hình như có chút câu dẫn ý tứ. Xin chào. Lý Thiến. Triệu An cũng là cùng đối phương nắm tay, không để lại dấu vết quất mở tay ra, đối phương còn tại lòng bàn tay của mình bên trong gãi gãi, nhìn thật mê người. Nhưng mà động tất Trương Sảo Dung tâm tư về sau, Triệu An đối với Lý Thiến tâm tư cũng là hoàn toàn nắm giữ. Liền nói chuyện gây ra đều không cần. Hình như kỹ năng lại lần nữa thăng cấp, biến thành càng cường đại hơn càng thêm trí năng. Lý Thiến thoạt nhìn là đang câu dẫn người, kỳ thật chính là đang thử tham, làm một cái kéo rồi, nàng đối với nam nhân là cực kỳ chán ghét cùng khinh thường. Đừng nhìn nàng cười hì hì. Đưa tại nàng nhất chiêu thượng nam nhân có thể không phải số ít, đại đa số đều là thảm hề hề, thật cho rằng phi đến diễm phúc. Triệu An rơi tọa, rất nhanh liền bắt đầu gọi món ăn, một chút cũng không mang theo khách khí. Sau khi chọn món ăn xong vẫy vẫy tay, tốt lắm, liền giống như vậy a, không đủ nói lại điểm là được. Trương Sảo Dung châm lấy thuốc lá, nhổ một bãi nước miếng, rút đối phương yên về sau, nàng cảm thấy những nữ sĩ kia thuốc lá chính là rác. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Lũng đoạn tất nhiên dễ kiếm tiền, nhưng là cũng dễ dàng giãn tới địch ý, có ít thứ chẳng qua là không nghĩ muốn làm, nghĩ muốn làm cũng là rất đơn giản sự tình. Ta sẽ đem trực tiếp bình đài trung tâm kỹ thuật cầm lấy bán đấu giá. Rất nhiều người không phục ta, như vậy quan hệ. Bọn hắn có thể chính mình muốn làm một cái tân đi ra, ta hoàn toàn không thèm để ý. Triệu An cũng là châm lấy thuốc lá, thôn vân thổ vụ. Rất đại lão nói chuyện làm ăn phong độ. Lý Thiến ngửi một cái mũi ngọc, ngươi quất là cái gì yên? Triệu An ném nhất bao đi qua, dược liệu thuốc lá, loại này thuốc lá không đối ngoại tiêu thụ. Trương Sảo Dung, ngươi muốn cùng ta có thể. Bất quá trước phải trải qua chọn lựa, bởi vì ta chỉ tiếp nhận tinh anh. Tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận rác. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Trương Sảo Dung nghiêng tọa tại ghế dựa phía trên. Một bàn tay dựa vào ghế lưng, một bàn tay kẹp lấy thuốc lá phóng tại mặt bàn phía trên, loại này cùng các khác biệt động tác làm nàng nhìn nhiều một tia khí phách. Trung tâm kỹ thuật, bán đấu giá giá trị 100 ức bắt đầu, không muốn tham gia, có thể không tham gia, không có người bắt buộc bọn hắn tham dự. Chuyến đi này làm tốt lắm, có thể đảo lộn truyền thống biểu diễn hội. Tại trực tiếp trước mặt, mọi người ngang hàng, không có cái gọi là nhất đẳng tọa hai bậc tọa. Triệu An nói ra ý nghĩ của chính mình, cái này bán đấu giá, ta sẽ nhường ngươi phụ trách, giữ gốc 100 ức, có thể bán được rất cao giá cả, hoàn toàn nhìn ngươi chính mình phát huy. Bán càng nhiều tiền, giá trị lại càng cao đúng không? Trương Sảo Dung gợi lên một chút ý cười, có chút khinh thường, cũng có điểm hưng phấn. 100 ức, nàng còn chưa từng kiếm được nhiều như vậy tiền tài, gia tộc ngược lại có thể, nàng một người không được. Đương nhiên. Có tiền mới là vương đạo. Cái này xã biết cái gì đều là giảng tiền, không có tiền liền yêu đương cũng không xứng. Triệu An nói hiện trạng, vốn chính là như thế, không có tiền còn nghĩ đương tra nam. Chân đều có khả năng bị cắt đứt. Điểm này thật không hay nói giỡn. Không tiền không thế liền không muốn học nhân gia loạn ngoạn, không có tư cách đó liền không chịu nổi cái kia đại giới. Tốt, ta thu phục, kỹ thuật khi nào thì cho ta. Trương Sảo Dung không do dự liền đáp ứng rồi. Này nhất khoản mua bán, ta muốn ngủ thành. Triệu An dựng thẳng lên ngón trỏ lắc lắc, 16 phân sổ sách, ngươi nhị ta bác, ta mặc kệ ngươi lợi ích phân phối thế nào, ta muốn 8 phần, nếu không, ha ha, ta có thể đem kỹ thuật bán được hải ngoại đi. Kiếm càng nhiều. Tốt, thành giao. Trương Sảo Dung cầm ly rượu lên, hai người đụng một cái, đây coi như là đem sinh ý thỏa đàm. Chương 245, Sảo Ngộ học tỷ, Triệu lão bản, nhân gia cũng mời ngươi một ly. Lý Thiến nũng nịu cầm lấy chén rượu nói. Còn nháy mắt một cái, tại phóng điện đâu. Triệu An cũng là cầm chén rượu lên đụng một cái, nhìn dựa vào Lý Thiến, bàn tay to tại đối phương mông cong phía trên lau một cái, theo sau cười lạnh nói, tốt lắm, nếu chúng ta bây giờ tạm thời là hợp tác đồng bọn. Liền không muốn đến một bộ này. Khảo nghiệm ta không có ý nghĩa, nhân tính là tối không qua nổi khảo nghiệm, cho nên không muốn khảo nghiệm nhân tính. Ta rất khỏe sắc, quá yêu thích nữ nhân không có sai, nhưng là ta cũng không là nhìn thấy nữ nhân liền không nhúc nhích đường. Nếu ngươi thật cho rằng ta là phu thiển như vậy người, ta chỉ có thể nói ngươi 10 phần sai. Viên đạn bọc đường đối với ta mà nói không dùng được, vỏ bọc đường ăn luôn, đạn pháo quăng trở về thì là phong cách của ta. Lý Thiến ánh mắt hiện lên một tia tức giận. Nàng cư nhiên bị sờ cái mông, chính mình thí nghiệm là một chuyện, bị chiếm tiện nghi như vậy là một chuyện khác. Ngươi! Thiến Nhi, trở về! Trương Sảo Dung nhìn Triệu An gật gật đầu, mắt đẹp vi mắt hiếp, ngươi là một cái không sai hợp tác đồng bọn. Tuy rằng ta không biết ngươi là thế nào giải chuyện này. Nhưng là xin nhớ, ngươi ngoạn bất kỳ cái gì nữ nhân đều đi, không nên đụng Lý Thiến. Ta biết, đó là ngươi, ta biết chơi cái khác nữ nhân. Vợ bạn không thể lấn, điểm này ta vẫn là minh bạch. Triệu An cầm lấy ly rượu đỏ, nụ cười thật nghiền ngẫm. Ngẫu nhiên kỵ kỵ không quan hệ phải không? Trương Sảo Dung cũng tới một câu tương đối tiếp đất khí lời nói, cùng Triệu An đối diện sau đó, hai người nhìn nhau cười. Một cái màu vàng chê cười có thể đem không khí khẩn trương hòa tan. Không cần như vậy dương cung bạc kiếm, đều là chính mình người. Sau khi cơm nước no nê, Trương Sảo Dung lấy ra chính mình nhất tấm thẻ vàng, người có thể về sau mặt hội sở chơi đùa, bên trong tiêu phí ta bọc. Triệu An khoát tay. Ta đối với kia một chút nữ nhân không có hứng thú, ta không thiếu hụt nữ nhân. Ta rất khỏe kỳ, bên trong có nam nhân có thể ngoạn sao. Xì. Lý Thiến một ngụm rượu trực tiếp nhổ ra, dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn đối phương. Lời nói này có chút đường về thanh kỳ rồi. Trương Sảo Dung cũng là ánh mắt lập lờ, bỗng nhiên quyến rũ cười, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy ham, đương nhiên là có. Mặt sau là lớn nhất hội sở, rất nhiều nhân vật nổi tiếng phú hào đều thích đến bên trong đi chơi. Ngươi cũng có thể tại bên trong nhận thức một chút ngươi muốn nhận thức người. Ta chỉ là hỏi hỏi, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Hơn nữa ta không cần đến cái loại địa phương đó, ta nói, ta đối với nơi nào nữ nhân không có bất cứ hứng thú gì. Ta chỉ là không có thói quen ngoạn loại mặt hàng này, mỗi cá nhân đều có mình lựa chọn con đường, cải củ rau xanh các hữu sở yêu. Ta đã thấy yêu thích nhìn lão bà mình cùng người khác muốn làm, ta cũng đã gặp yêu thích nhìn nữ nhi mình bị người khác khiến cho. Có yêu thích nam nhân, cũng có yêu thích phóng đãng không thiếu tiền lại hưởng thụ nhục dục. Cho nên không có gì là ta chưa từng thấy qua, đừng có dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Ta đối với bất cứ chuyện gì đều không cảm thấy kỳ quái. Ta có thể tiếp nhận người khác làm như vậy, sẽ không đi chỉ trích bọn hắn, nhưng là ta chính mình khẳng định không có khả năng làm. Triệu An tự mình giải thích. Ta biết, điểm này không cần ngươi giải thích ta cũng biết. Ngươi đã không cần. Ta đây lái xe đưa ngươi trở về đem. Trương Sảo Dung thu hồi thẻ vàng, có chút nhân quả thật không thích ngoạn kỹ nữ, chỉ yêu thích ngoạn nhị nải, dù sao nhị nải sạch sẽ cũng thực tao, mà kỹ nữ lại dơ bẩn không được. Không cần. Ngươi vẫn là cùng bạn gái của ngươi cùng một chỗ đi nhậu a, một tuần lễ sau, ta có thể cho ngươi trung tâm trình tự. Ngươi còn có một tuần thời gian đi liên hệ những phú hào kia, nếu bọn hắn liên hiệp lên mua sắm. Ta nghĩ ngươi phải có biện pháp thu phục. Triệu An đứng dậy đẩy ra môn, bỏ lại câu nói đầu tiên ly khai. Đợi cho Triệu An sau khi rời đi, Trương Sảo Dung lại cầm lấy thuốc lá châm lấy. Nàng đối với Triệu An cảm giác là càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Ngươi đối với người nam nhân này như thế nào nhìn? Nhìn có chút tao mị. Lý Thiến lúc này lại biến hóa nhanh chóng, cả người tỏa ra cơ trí thư hương khí tức, đỡ lấy mũi thượng kính mắt nói, thực thần bí, sau lưng của hắn hoặc là có một cái chuyên nghiệp đoàn đội, cần ngay cả có một cái rất cường đại bối cảnh. Ta phân tích qua, bối cảnh của hắn rất mơ hồ, cùng tứ đại gia tộc đều có liên hệ, quan hệ có chút rắc rối phức tạp, bất kể là ai tư sinh tử. Cùng hắn giao hảo, lúc nào cũng là không có sai. Trương Sảo Dung cũng là gật gật đầu. Nàng có thể hoàn thành một năm nội kiếm lấy 20 ức nhiệm vụ, đây cũng là ít nhiều Lý Thiến giúp đỡ, các nàng có thể không kết hôn, thậm chí muốn làm kéo kéo đều không có quan hệ. Đây là bởi vì các nàng có giá trị lợi dụng. Khi không có giá trị lợi dụng thời điểm thì phải là bị đương thành công cụ thông gia thời điểm. Ra phòng, Triệu An ngược lại đối với nơi này thật cảm thấy hứng thú, tại nơi này đi vòng vo lên. Nông trang mặt sau là một kiện hội sở. Trang Hoàng cũng không chớp mắt. Ngẫu nhiên hắn còn chứng kiến một chút người theo bên trong này tiến lui lui, có người giàu cũng có tinh anh, loại người gì cũng có. Gian này hội sở sau lưng lão bản là ai đâu này? Có ít đồ a. Triệu An sờ lên cằm, biểu cảm có chút nghiền ngẫm, dù sao có thể tụ lại một cái rất lớn phê người, quyển này thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chẳng lẽ còn thật có cái loại này chuyên môn làm giải trí sinh ý người? An thiếu, tại nơi này đụng tới ngươi, thật đúng là có một chút khiến ta kinh nha đâu. Lư Mỹ Phương âm thanh từ phía sau truyền đến, mái tóc còn mang có một chút điểm thủy tí, hình như vừa tắm rửa xong. Ngươi tới đây tìm thú vui. Triệu An biểu cảm có chút cổ quái, dù sao hội sở cũng là có con vịt phục vụ, liền nhìn những cái này có tiền tiểu thư cùng phú bà nhạc không vui ý tìm. Cơ bắp mảnh nam một bó to, muốn tìm tìm, giữ tiền thời đại. Vừa không có nhân sẽ nói đúng sai. Lư Mỹ Phương không có tức giận, lắc lắc đầu, không phải là, ta đến nơi này làm Mỹ Dung. Nơi này không chỉ có là nam nhân đến địa phương, nữ nhân cũng có khả năng. Cho nên không có gì hiếu kỳ quái. Ta đối với con vịt không có hứng thú. Thực trực tiếp rất rõ rồi, không phải là tất cả mọi người nguyện ý bị hiểu lầm, nhất là nhất xử nữ. Người lái xe tới sao? Triệu An hỏi. Nhìn người mỹ nữ này học tỷ, tâm lý lại bắt đầu nổi lên tính toán. Đây quả thực là Liêu Nhược Hà thăng cấp bản, muốn chọc giận chất có khí chất, muốn dung mạo có dung mạo, hơn nữa cao cao tại thượng nhà giàu nữ bị chính mình đè ở dưới người tùy ý đùa bỡn. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy thực hăng hái. Lư Mỹ Phương cũng không biết đối phương tâm lý xấu xa, nếu biết, phỏng chừng cởi xuống giày cao gót trực tiếp tạp tại đầu của hắn phía trên, lái xe, muốn tiễn ngươi một đoạn đường sao. Không đầy 18 tuổi là không có hộ chiếu, hơn nữa người thông minh cũng không tại loại chuyện này phía trên phạm sai lầm. Trụ giá cái gì, hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết, kia là người ngu. Chương 246, lại đến vay tiền nữ chủ bá. Ta đây liền không khách khí, có đi nhờ xe vì sao không tọa đâu này. Triệu An cười cười, cơm nước no nê. Tăng thêm uống một chút ít rượu. Hiện tại đúng là tinh thần phấn khích thời điểm phải tìm nữ nhân phát tiết một chút. Lư Mỹ Phương xe là hơn 20 vạn tân quân uy, đỏ cả thân xe, không tính là cao cấp cũng không tính hàng chua. Đã coi như là đê điều, ngươi về sau muốn làm gì? Có cái gì mộng tưởng sao? Triệu An tọa tại xe bên trong, nhìn thuần thục lái xe học tỷ, một màn kia tuyết trắng bắp chân, nhìn hắn có chút cương lên. Nghĩ tới đương phiên dịch gia. Cũng nghĩ tới đương một cái ca sĩ. Bất quá những cái này đều không có ý nghĩa, trước mắt vẫn là thật tốt tăng lên chính mình. Lư Mỹ Phương âm thanh rất lạnh thanh, nhìn thấu chân tướng của sự thật, về sau có lẽ sẽ cùng người khác đám hỏi, hiện tại chưa có xác định. Đó là còn chưa tới kết hôn thời gian. Nữ nhân. Trừ phi thực có năng lực, mới có thể có tuyển chọn tính tuyển chọn một nửa kia, nếu không đại đa số thời gian. Chỉ có thể tiếp nhận không biết một nửa kia. Quả thật, có năng lực có tài hoa. Mới có quyết định chính mình tương lai. Triệu An cười cười, hắn dĩ nhiên giải điểm này. Cho nên hắn sẽ cố gắng khuếch trương mạng lưới quan hệ của mình, cùng với tập đoàn nghiệp vụ, dùng đến lung lạc càng nhiều lợi ích. Những cái này toàn bộ đều là vì duy trì hắn hậu đãi cuộc sống. Có tiền có thể tùy ý chơi nữ nhân. Ngươi thì sao? Ngươi từng có mộng tưởng sao? Lư Mỹ Phương hỏi, trong lòng cũng có một tia tò mò. Ha ha, ta là một cái tục nhân. Của ta mộng tưởng rất đơn giản, chính là ngoạn càng nhiều nữ nhân. Bao nuôi, sau đó mỗi ngày sực nàng nhóm vài lần, đem bụng của các nàng làm lớn. Có lẽ về sau có cơ hội trị một cái ngoại quốc đại dương mã, nắm lên đương tình phụ cùng sinh dục công cụ. Triệu An giọng điệu thực không khách khí. Mộng tưởng thậm chí có điểm tục tằn cùng nông cạn. Nhưng là thực tiếp đất khí, cuộc sống không chính là như vậy sao? Chẳng lẽ là tạo phúc nhân loại? Đừng xả đạm, không tới phiên hắn đến tạo phúc nhân loại. Lư Mỹ Phương miệng nhỏ khẽ nhất. Hình như có chút không thể tin được, gia hỏa kia cũng quá xả đạm a, như vậy tục tằn sự tình đều nói ra đến. Ngươi thật đúng là thành thực. Ha ha, ta không làm sao có khả năng nói dối. Hơn nữa ta gặp được ngươi thời điểm ta đối với ngươi cũng có hứng thú. Triệu An không chút nào che giấu nói, đối mặt một mỹ nữ, vẫn là xử nữ mỹ nữ, hắn đương nhiên là không có khả năng không có hứng thú. Ha ha, thượng ta có thể, nhưng là ta sẽ rất dính người, hơn nữa đại giới rất lớn. Lư Mỹ Phương cũng không có ngượng ngùng. Tại các nàng cái giai tầng này nữ nhân đến nhìn, trinh tiết bất quá là vì đổi lấy rất tốt đãi ngộ. Dù sao là bị nhân thao, bị một cái chính mình yêu thích người địch, tâm lý còn có khả năng dễ chịu rất nhiều. Đại giới, ta tối không quan tâm đúng là giá cao. Có thời gian lời nói, cùng uống cái trà chứ sao. Triệu An nhìn Lư Mỹ Phương chân đẹp, nếu như bị kẹp một chút, phỏng chừng sẽ rất thích a. Tốt, có thời gian, ta nhất định đi, ngươi có thể gánh vác được rồi đại giới, ta theo ngươi đi. Cha ta cũng không là tốt như vậy lắc lư, ngươi có thể kiềm chế một chút. Lư Mỹ Phương cười nói, đây chẳng qua là một lần trao đổi. Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, trượng phu so chính mình tuổi còn nhỏ cũng có thể tiếp nhận. Hết thảy đều không sao cả. Nói không chừng phụ thân ngươi rất vui lòng cho ngươi cho ta làm bạn gái, chung thân không lấy chồng nhân cái loại này, ha ha. Triệu An tiếng cười có chút càng rỡ, có chút làm càng. Phải không? Nếu như hắn đồng ý. Ta không nói hai lời, chủ động cho ngươi mở ra hai chân. Lư Mỹ Phương cũng là một cái quyết đoán nữ nhân, cứ việc hiện tại vẫn là đệ tử, có chút ngây ngô, đợi một thời gian thành tựu tất nhiên không có khả năng so Trương Sảo Dung kém. Hai cái nữ nhân đều là cái loại này quả cảm nữ nhân, có bình thường nam nhân không sở hữu dũng khí. Hai người suốt quãng đường không ngừng nói chuyện phiếm, theo bên trong trường học chuyện lý thú, đến xã hội thượng hiểu biết, rồi đến khai sáng công ty sự tình. Thiên Nam địa Bắc, không có gì là bọn hắn không tán gẫu. Chính là mấy mười phút thời gian, hai người quan hệ ngược lại đi tới một bước dài. Xuống xe, nhìn Lư Mỹ Phương xe rời đi, Triệu An nụ cười càng ngày càng nghiền ngẫm. Không hổ là giới quý tộc tử nữ nhân, liền trinh tiết đều có thể đàm, ha ha, có chút thú vị. Buổi tối là trực tiếp tốt thời gian, đêm nay vẫn là Trương Kỳ Cách cùng Phùng Đề Mặt bọn người sân nhà, mà khác nữ chủ bá sẽ từ từ lên sân khấu. Thừa dịp còn chưa mở bá, Triệu An khai triển một lần hội nghị. Gần nhất trực tiếp ngành nghề cuộc khởi, điều này cũng đại biểu càng ngày càng nhiều tư bản bắt đầu tiến vào. Ta biết về sau khẳng định còn sẽ có cái khác bình đài cuộc khởi. Mà chúng ta phải làm là cái gì chứ? Chính là tăng mạnh chính mình trung tâm sức cạnh tranh, sau đó giữ lại ở lượng người. Chỉ có người xem càng nhiều, trả thù lao hộ khách mới có thể càng nhiều. Rất nhiều quan nhìn không trả tiền. Kỳ thật chính là Bạch Phiêu. Bạch Phiêu cũng không có quan hệ, có tiền hộ khách chính là cần phải bọn hắn phụ trợ. Các ngươi có thể học tập cho thật giỏi một chút. Như thế nào mượn sức hộ khách cho các ngươi tiến hành cà lễ vật? Lễ vật đều là có thể trực tiếp đổi thành tiền tài, kiếm bao nhiêu đều là ngươi nhóm chính mình có thể quyết định. Ngày mai sẽ sắp xếp một chút chủ bá tiếp tục phía trên, tương lai đối thủ cạnh tranh nhanh nhất nửa tháng sẽ xuất hiện. Các ngươi phải nắm chặt một chút thời gian tăng lên mình. Tốt lắm, đều đi nỗ lực lên. Triệu An nói xong cũng trở lại phòng làm việc của mình. Chuẩn bị đem Triệu Phỉ kéo vào đến thật tốt phát tiết một chút. Tại phòng làm việc của mình bên trong muốn làm. Điểm này cũng không tính là bí mật. Mà Triệu Phỉ vừa nhìn chỉ biết cùng lão bản có một chân, điều này cũng không có gì hay thật che che giấu giấu. Vừa trở lại văn phòng, mới vừa vào chiếc hiên tử liền gõ một cái đem cửa phòng làm việc. Lão bản, có thì giờ rảnh không? Vào đi, có chuyện gì không? Triệu An làm một cái mời động tác. Hiên tử hít một hơi thật sâu khí, hôm nay mặc một bộ áo gió, bên trong là một kiện ăn mồi y. Lão bản, ta muốn thử xem đương nữ chủ bá. Tối hôm qua ta xem rất nhiều phùng đề mạt các nàng trực tiếp video, ta đã có nắm chắc. Ngươi bây giờ chính là một tên nữ chủ bá rồi, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Triệu An biểu cảm có chút nghiền ngẫm. Ta muốn lái thủy trực tiếp. Lão bản, cho ta một lần cơ hội có thể chứ? Ta có thể làm được bất kỳ cái gì sự tình. Hiên tử nói xong đem chính mình hai cái đại bạch thỏ cấp lộ đi ra, đây là trắng trợn không kiên nể bắt đầu sát dụ. Triệu An đi tới. Nắm đối phương cầm, miệng rộng đắp lên đi, tùy ý cướp đoạt, đem đầu lưỡi đưa tới làm bẩn cái này nữ chủ bá, trong nhà thiếu tiền dùng phải không? Hiên tử có chút kinh ngạc, lão bản làm sao ngươi biết? Đoán, ngươi lại không đánh bạc không hít thuốc phiện. Không phải là trong nhà cần dùng gấp tiền, ngươi làm sao như vậy? Tốt lắm, ngươi cần bao nhiêu tiền, nói đi. Triệu An nói xong còn sờ hai cái to trắng vú sữa tại tiết ngoạn, thật xinh đẹp, đây là như thế nào trưởng, còn có tiềm năng. Về sau ta chơi nhiều ngoạn liền trở nên lớn hơn. Chương 247, nhị ngốc nộn chân chân pháo. Lão bản, ta muốn 30 vạn. Hiên tử nói xong có chút ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, cứ việc nàng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật làm nói ra khỏi miệng một chớp mắt kia. Nàng vẫn là cảm giác được vô cùng xấu hổ. Này hoàn toàn chính là kỹ nữ hành vi, một loại cực độ xấu hổ hành vi. Không có vấn đề, đêm nay ta sẽ đích thân kiểm nghiệm một chút, ngươi rốt cuộc có hay không đương nữ chủ bá năng lực. Ta sẽ đem tiền chuyển cho ngươi, trước tiên đem ngươi sự tình thu phục. Sau chúng ta có một đêm thượng thời gian trao đổi, đi thôi. Triệu An hôn lên hiên tử môi, đem 40 vạn đánh tới đối phương tài khoản phía trên, nhiều ra 10 vạn đồng tiền là cho ngươi quay vòng. Không đủ tiền dùng liền nói với ta. Hiên tử cảm kích nhìn Triệu An, cũng không có bởi vì mình bị khinh bạc mà tức giận. Cảm ơn lão bản, cảm ơn lão bản. Hai cái vú lớn còn bị Triệu An giữ tại tay bên trong thưởng thức, tư thế này hình như có chút kỳ quái. Đi thôi, đem sự tình hết bận, buổi tối chúng ta dù cho tốt nói chuyện. Triệu An cười cười, nhìn đến đêm nay vừa muốn bận rộn. Giữa trưa cùng anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai đánh một pháo, lại đăng đại cửu mẹ trên người phát tiết một lần. Hiện tại vừa muốn làm nữ chủ bá, nếu không là thân thể được cường hóa rồi, thật đúng là có điểm ăn không tiêu, giữa trưa còn chưa ngủ thấy nghỉ ngơi, thần tiên đều gánh không được. Trực tiếp bắt đầu, Triệu An cũng là khó được trực tiếp rồi. Lúc này đây ngồi xổm dưới bàn của hắn không phải là người khác, mà là ngay từ đầu phỏng vấn đã bị hắn cường hôn nữ công nhân viên. Nữ chủ bá nhị ngốc. Nhị ngốc trốn tại dưới đáy bàn, biểu cảm vẫn có một chút ngốc manh, nội tâm cũng không ngốc. Đây là nàng chuẩn bị vì chính mình chế tạo một loại hình tượng phong cách. Có độc đáo phong cách mới khả năng hấp dẫn đến người xem lực chú ý, nhất là xinh đẹp nữ nhân nhiều, liền càng cần nửa hữu lực cạnh tranh. Nghe thấy nam nhân hai chân ở giữa mùi tanh tưởi vị. Nghe được lão bản đang cùng những người ái mộ chào hỏi. Nhị ngốc cảm thấy có chút không chân thật, hít một hơi thật sâu khí, nàng cảm giác chính mình hình như có chút yêu loại cảm giác này, yêu thích bị một cái cường đại nam nhân chinh phục chà đạp. Miệng nhỏ khẽ nhếch, hôn lên quy đầu, đem miệng mở ra đến lớn nhất trình độ, vẫn như cũ chính là miễn cưỡng có thể hôn nửa quy đầu mà thôi, điều này làm cho nhị ngốc cảm thấy một tia khí nổi, lão bản dương vật thật quá lớn. Lưỡi thơm tại quy đầu phía trên đảo quanh, cùng mèo liếm láp giống nhau. Một chút liếm láp, không thể đem quy đầu ngậm vào trong miệng, vậy dứt khoát dùng đầu lưỡi đến đây đi. Không thể không nói nhị ngốc còn chính xác là tương đối có thiên phú. Liếm mấy phía dưới, miệng nhỏ lại lần nữa mở ra, đem nửa quy đầu ngậm vào trong miệng. Lưỡi thơm linh hoạt tại lỗ tiểu phía trên đảo quanh, đồng thời dùng sức mút lấy. Hí! Triệu An cũng không khỏi đổ hít một hơi lãnh khí, khoái cảm tê dại đang từ quy đầu truyền đến. Nhưng là lại không là toàn bộ quy đầu bị ngậm, làm hắn đều có điểm tâm ngứa. Nhìn đến đạn mạc dấu chấm hỏi, Triệu An cười giải thích, vừa rồi giống như có một con muỗi cắn ta, này thình lình, ta thiếu chút nữa liền mất thần. Được rồi, đánh xong ván này, ta cho mọi người hát một bài ca. Cuối tuần, vẫn là tham gia thành thị tốt âm thanh. Triệu An cười nói. Lật hát ai ca? Cái này không có nghĩ kỹ a, đến lúc đó rồi nói sau. Nga, album mới đại khái là nửa tháng sau a. Ta chuẩn bị thật lâu, là có quan hệ với dân tộc Phong. Ha ha, đến lúc đó thủ album miễn phí, sẽ ở trực tiếp ở giữa bắt đầu hiến hát. Ta tính toán làm một cái trực tiếp ở giữa biểu diễn, tương quan kỹ thuật đã chuẩn bị xong. Cam đoan cho các ngươi hoàn toàn mới trải nghiệm. Triệu An một bên chơi trò chơi, một bên cười hồi đáp. Lần này ngoạn chính là anh hùng liên minh, này một cái rất nhân khí trò chơi. Đối với anh hùng liên minh cái này trò chơi, Triệu An không như thế nào cảm thấy hứng thú. Trước kia hắn là lão niên người, đi chơi cũng là ngược đãi, bị hành hạ liền không có tốt tâm tình. Mà bây giờ không giống nhau, hắn chơi 5 phút về sau, cho nên địch làm đều bị nắm giữ tại não bộ bên trong, đối phương mọi cử động đang tính toán cùng đoán trước trong đó. Đối với trong trò chơi xưng vương xưng bá, Triệu An không có chút nào hứng thú. Nhưng là thừa bao trò chơi trận đấu hạng mục, đem trò chơi mở rộng đi ra ngoài, làm càng nhiều nữ chủ trì nhân vẫn là thực hăng hái. Vừa nghĩ đến có thể đem xinh đẹp tao khí nữ chủ trì nhấn tại dưới hông rút ra đút vào, Triệu An liền trở nên vô cùng hưng phấn. Liền mang theo dương vật đều trở nên càng thêm cứng rắn, lập tức đột tiến đến nhị ngốc miệng nhỏ bên trong, đem nàng miệng nhỏ đẩy lên chậm rãi, liền đầu lưỡi đều không thể hoạt động. Rất nhanh đã xong một phen trò chơi. Triệu An thấp thân hướng về nhị ngốc nói, dùng ngươi tất chân cho ta chân to pháo. Nhị ngốc gật gật đầu, loại này mang lấy đại nam tử chủ nghĩa khí tràn làm nàng trầm mê không thôi, nàng chính là mong chờ bị chinh phục, chẳng qua nội tâm ý tưởng bị Triệu An đã biết. Cho nên mới có thể như vậy đối với nàng. Hôm nay nhị ngốc xuyên chính là kinh điển màu đen tất chân, cùng Phùng Đề Mạc cùng Trương Kỳ Cách các nàng xuyên màu da tất chân không giống với, tất đen càng lộ vẻ mắt cũng càng thêm tao khí. Một đôi xanh miết trắng nõn không có một tia chết da trong suốt tất chân ngọc nâng lên, nhẹ nhàng dẫm cứng trắng côn thịt lên xuống hoạt động, mềm mại chân tâm cùng côn thịt lẫn tiếp xúc, nghịch ngợm ngón chân mở ra kẹp chặt quy đầu. Dọc theo câu quan chỗ trái phải ma sát, một con khác tất chân ngọc linh hoạt tại trứng phía trên chạm đến, câu dẫn nam nhân dục hỏa. Nhị ngốc hình như đối với loại chuyện này có thiên nhiên lực lĩnh ngộ, rất nhanh liền bắt đầu thuần thục dùng tất đen gan bàn chân kẹp lấy Triệu An dương vật. Cả người nằm ở dưới đáy bàn nệm ghế phía trên, hai tay bắt được nam nhân chân cổ. Mượn dùng nam nhân chân bộ lực lượng ổn định thân hình, đồng thời dùng sức bắt đầu phía trên hạ lột. Bởi vì phía trước đã bị mút hút bú liếm qua. Côn thịt thượng dính đầy nhị ngốc nước miếng, tất đen dâm chân tuốt chuyển động cũng thực thuận lợi. Quy đầu hưng phấn thổ lộ một tia trong suốt tuyến tiền liệt dịch, dính vào tất đen dâm trên chân, tại tất đen phía trên kéo ra khỏi từng đường dâm loạn màu trắng sợi tơ. Nhìn làm người ta cảm giác được dâm đãng vô cùng thị giác xung kích. Non mềm thịt hồ tất chân đẹp nhẹ nhàng dẫm cương lên đại dương vật phía trên, gan bàn chân nhanh dán sát thịt bổng, vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay ôm lấy quy đầu. Dùng sức co lại gấp khúc, dùng chân chỉ cùng gan bàn chân khe hở kẹp chặt quy đầu. Công thịt cường tránh mạnh mẽ nhảy lên còn có nóng cháy nhiệt độ cơ thể theo gan bàn chân truyền đến nhị ngốc tâm lý. Nhìn công thịt càng lúc càng lớn. Nội tâm của nàng cũng là càng ngày càng vui sướng. Lần thứ nhất làm đủ giao, nhị ngốc liền biểu hiện vô cùng có thiên phú. Bản thân vẫn là nhất xử nữ, nhưng là dâm đãng loại vật này, thật đúng là xem thiên phú. Ít nhất Trương Kỳ Cách cái kia lẳng lơ còn tại học tập chừng giao cùng bú liếm. Nhị ngốc loại này nhìn thanh thuần nữ chủ bá lại lập tức liền có thể lĩnh ngộ, hơn nữa còn quen luyện vận dụng đi ra. Nếu không là Triệu An có thể tra xét nội tâm, đều hoài nghi nhị ngốc trước kia là không phải là chân giao kỹ sư. Mà sự thật thượng chứng minh suy nghĩ nhiều, nhân gia chính là đàng hoàng muội tử, vẫn là xử nữ, có thiên phú xử nữ mà thôi. Chương 248, liếm ngón chân nữ chủ bá Triệu An tại lật hát lương tĩnh như dũng khí, so với nguyên hát. Hắn ca khúc nhiều một tia thay đổi kỳ dị, đổ là có một phen mùi vi bất đồng. Lương tĩnh như chính là tiêu chuẩn tình ca, mà Triệu An hát đi ra đã có một loại đối với tình yêu xa nhau chi tâm, có thể làm người ta nghe được luyến ái hương vị. 666, lục đến bay lên thiên tài ca sĩ, ta cảm giác nghe xong lại có dũng khí tìm tiền nhiệm rồi. Tỉnh trên lầu, ngươi đầu tiên được có một cái tiền nhiệm. Ô ô, ta lão công hát thật tốt quá, Triệu An, ta muốn cho ngươi sinh con. Đi đi, trên lầu lẳng lơ, Triệu An mới là ta lão công, không phải là nhĩ lão công. Trực tiếp ở giữa nhân số đông đúc, có nam nhân cũng có nữ nhân, bất kể là nam nữ già trẻ, đều chính là yêu thích nghe Triệu An ca khúc. Có tài hoa ca sĩ, chỉ cần tình thương cũng đủ, vẫn là có thể được đến một điểm cơ hội. Tại dưới cái bàn nghỉ ngốc nghe được Triệu An tiếng hát về sau, cả người đều có một chút si mê, lão bản quá đẹp trai, ca hát còn dễ nghe như vậy. Rất thích lão bản a. Nội tâm độc thoại bị Triệu An nghe nhất thanh nhị sở, không khỏi có chút đắc ý, nhìn đến nhị ngốc thật đúng là một cái thanh thuần bề ngoài nội tâm rối loạn nữ hài, được tìm một cái thời gian đem nhị ngốc cấp khai nụ rồi. Chịu không nổi nhất loại này cốt cảm nữ nhân, thanh thuần bề ngoài chính là làm người ta nhịn không được câu dẫn các nàng sa đọa. Cảm ơn, yêu thích các bằng hữu có thể đến một đợt lễ vật, vô cùng cảm kích. Được rồi, phía dưới tiến vào điểm ca khâu. Đại gia nghĩ nghe cái gì ca ta đều có thể hát. Bất quá ta không bảo đảm nhất định so nguyên hát dễ nghe, dù sao nguyên hát là rất khó siêu việt. Triệu An dùng không để lại dấu vết phương thức lắc lư khán giả chút lễ vật. Lập tức mấy trăm đồng tiền mấy chục đồng tiền lễ vật bay đầy trời, cơ hồ là đem màn hình cấp cà bạo. Chỉ là nửa giờ, Triệu An thu được lễ vật đã là vượt qua tam ức, này hay là hắn không có bắt đầu ca hát, hiện tại nhất ca hát. Lập tức lại là mấy ngàn vạn đã thu vào. Nhị ngốc ngược lại nháy mắt một cái, hình như học được một loại muốn lễ vật phương thức. Dù sao lễ vật mới là mấu chốt nhất, chủ bá chính là bị bạch phiêu, nếu có thể cầm đến lễ vật. Khi không coi là bị bạch phiêu. Triệu An dùng chân đá đá nhị đại tiểu mông cong, nhị ngốc mới phản ứng, nằm tại nệm ghế phía trên, tiếp tục dùng tất đen dâm chân cấp Triệu An đau chân pháo. Loại này trực tiếp thời điểm trăm vạn nhân chú ý hạ làm như vậy dâm đảng sự tình. Điều này làm cho nàng cảm thấy một tia ngượng ngùng, đồng thời còn có một loại vô quả nhiên hưng phấn, đây là giày xéo tôn nghiêm đột phá điểm mấu chốt sau sa đọa khoái cảm. Trực tiếp ở giữa bạn bè trên mạng đều căn bản không biết cái này nhìn cười ánh nắng mặt trời rực rỡ chủ bá lại là như vậy ghê tởm. Tại nhìn không tới địa phương, còn có một song tất đen dâm chân tại dương vật của hắn phía trên khấy lấy. Triệu An híp mắt làm ra hưởng thụ động tác, chịu đựng không cần phải. Hơn nữa tất chân cùng côn thịt ma sát, ngón chân ôm lấy câu quan chỗ. Gan bàn chân tại quy đầu phía trên ma sát, tất chân trắng mịn mang đến phi thường trải nghiệm. Bỗng nhiên Triệu An dùng chân chỉ dẫm ở nhị ngốc hòn le, chỉ có quần lót cách trở. Ngón chân dẫm ở hòn le bắt đầu lượn vòng, mãnh liệt khoái cảm làm nhị ngốc che kín miệng. Cầm lấy quần áo chứa tại miệng bên trong cắn, nàng không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Bất quá là ngắn ngủn một phút. Nhị ngốc liền cả người co quắp vài cái, đôi mắt hiện lên bạch nhãn, mật huyệt một trận co lại, đã tuôn ra một cổ dâm dịch. Bị Triệu An dùng chân chỉ đùa bỡn đến cao trào, sau cao trào nhị ngốc ánh mắt mê ly, muốn trước khi nói vẫn là vì tìm kiếm kích thích mới theo lấy Triệu An, hiện tại nhị ngốc đã bị thu phục, cứ như vậy một lần cao trào, nàng cảm giác được xem như nữ nhân ý nghĩa, còn có Triệu An bá đạo làm nàng có chút không thể hô hấp. Đây là nàng một mực yêu thích bá đạo tổng giám đốc. Nữ nhân đều sẽ có ngây thơ thời điểm lúc này nữ nhân vì cái gọi là tình yêu đều có khả năng liều lĩnh thiêu thân lao đầu vào lửa. Triệu An nâng lên dính đầy dâm dịch ngón chân đưa đến nhị ngốc bờ môi. Ánh mắt mê ly nhị ngốc không có chút do dự nào, mở ra miệng nhỏ liền ngậm Triệu An ngón chân, còn dùng lực mút hút, dùng lưỡi thơm tao cạo, làm ra hoàn toàn thần phục biểu cảm. Tại nông trang sau hội sở bên trong, hai cái kéo kéo cho nhau an ủi đến cao trào. Trương Sảo Dung ửng hồng gương mặt xinh đẹp, loại này cao trào cảm giác thật bổng. Cầm lấy điện thoại bắt đầu quan sát trực tiếp đối tượng dĩ nhiên chính là Triệu An. Lý Thiến lại đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa, mặc lấy cuối cùng áo choàng tắm đi ra. Không cần phải tiếp tục chú ý hắn là một cái thật cẩn thận hồ ly, nhất tiểu hồ ly. Chưa bao giờ sẽ đi chạm vào một chút nguy hiểm sản nghiệp, có thể hợp tác, không cần đương đối thủ cạnh tranh. Nếu như không có gia tộc chỉ tiêu áp lực, có lẽ có thể đi theo phía sau hắn. Chúng ta chỉ cần kiểm lậu là được, kiếm liền cũng đủ trước kia một năm đã thu vào. Ta biết, ta cũng có như vậy một cái tính toán. Ta chỉ là rất không thích mắt của hắn thần, cái gì đều nắm giữ ở trong tay giống nhau. Ta lo lắng hắn về sau đối với chúng ta ra tay. Trương Sảo Dung híp mắt, lập lờ nguy hiểm quang mang. Sẽ không bị nhớ thương nữ nhân đều là xấu nữ, có thể bị nhớ thương là một chuyện tốt. Chỉ cần có thể lợi dụng hắn thoát khỏi gia tộc ảnh hưởng. Ta có thể không ngại bị hắn làm một pháo. Lý Thiến biểu cảm trở nên quyến rũ, nàng chán ghét nam nhân đúng vậy, nhưng là tại tự do điều kiện phía dưới, xem như trao đổi, bị làm một pháo lại không sẽ như thế nào, coi như làm là bị chó cắn rồi. Còn có thể làm sao? Ngươi không yêu thích cái nhà kia hỏa đi à nha? Mã Hướng đã biết còn không làm thịt hắn. Trương Sảo Dung cười nói, nàng và Lý Thiến là kéo rồi, cũng là đại mỹ nhân, phía sau tự nhiên không thiếu người theo đuổi. Muốn ôm mỹ nhân về, nhất định phải đối mặt làm khó dễ, đây là khẳng định. Có đôi khi không nghĩ trêu hoa ghẹo nguyệt, những thứ này đều là một cách tự nhiên bị hấp dẫn. Nữ nhân nha, lúc nào cũng là sẽ có nam nhân yêu thích. Ha ha, ta ngược lại thực mong chờ bọn hắn đấu là như thế nào đặc sắc. Lý Thiến cười duyên một tiếng, nằm tại trên giường, không có hình tượng chút nào hình chữ đại, chậm rãi tiến vào mộng tưởng. Triệu An cũng không có chú ý Trương Sảo Dung hai nàng. Chỉ cần hai nàng không phải là có châm có âm mưu với hắn, hệ thống phải không nhắc nhở, trừ phi hắn chính mình đi thăm dò nhìn. Dựa theo lẽ thường, Triệu An theo thứ tự tiến vào Phùng Đề Mạc, Trương Kỳ Cách cùng Tạp Tạp trực tiếp lúc. Không thể không nói nữ nhân thật đúng là nhất trời sinh liền che giấu động vật, tối hôm qua còn bị tứ bay đến Hưởng Đông, bị làm chết đi sống lại. Hôm nay ba cái nữ chủ bá đều là tinh thần sáng láng trực tiếp, liền Tạp Tạp phát huy đều thay đổi đã khá nhiều. Chẳng lẽ tinh dịch còn có dễ chịu nữ nhân chỉ số thông minh tác dụng? Triệu An nhìn Tạp Tạp rơi vào suy nghĩ, rất nhanh dạo qua một vòng sau sẽ thấy thứ trở lại chính mình trực tiếp lúc, chơi một phen trò chơi về sau, hát một bài nửa ca đã đi xuống bá. Chương 249, quy tắc ngầm hiên tử trực tiếp kết thúc, Triệu An đem nhị ngốc kéo lên đến, bắt được đối phương mái tóc, đem côn thịt cắm vào miệng nhỏ, đem miệng nhỏ trở thành mật huyệt bắt đầu điên cuồng tủng chuyển động. Nhị ngốc bất lực chống lấy Triệu An đùi. Loại này thô bạo đối đãi làm nàng rất khó thụ, nhưng là không biết vì sao, tâm lý lại một chút cũng tức giận không được. Thậm chí ẩn ẩn có điều hưng phấn, loại này thô bạo đối đãi, phản phất là thiêu đốt nội tâm của nàng nghiện M thuộc tính. Nếu như không chính là yêu thích ngược đãi, nàng cũng không có khả năng chủ động cấp Triệu An liếm đầu ngón chân. Chưa từng làm lâu, bởi vì lúc trước bú liếm cùng chân giao hầu hạ. Triệu An chính là làm 10 phút liền run run một chút. Tinh dịch toàn bộ phun ra vào nhị ngốc miệng bên trong. Nhị ngốc mắt đẹp trừng lão đại, cảm giác được miệng nhỏ chất lỏng càng ngày càng nhiều, nghĩ cũng sao nghĩ liền trực tiếp đem tinh dịch cấp nuốt vào bụng bên trong. Cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ. Trời biết nhị ngốc nuốt bao nhiêu lần, cuối cùng là không có lãng phí tinh dịch. Nàng không biết đây là đánh bừa chính, Triệu An tinh dịch đều là thuốc bổ. Nàng ăn đi đối với thân thể của nàng đều là rất trợ giúp. Triệu An thở dốc vài cái. Tâm lý cảm thấy có một chút lãng phí, phải biết hắn là thích nhất nội bắn, bị âm đạo tường thịt cắt gao bao bọc đồng thời, khoảnh khắc ở giữa phun ra, cái loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Hơn nữa nhìn tinh dịch của mình theo nữ nhân trong huyệt tràn ra. Cái loại này cảm giác thành tựu không gì sánh kịp a. Nhìn gương mặt ngốc manh thanh thuần, nhưng là trong miệng lại ngậm tinh dịch nhị ngốc, Triệu An ánh mắt hiện lên một tia bạo ngược, thật sự là một cái tiểu dâm ô, còn có thể khai phá tình cảnh. Miệng bạo nhị ngốc sau đó, Triệu An tâm tình thật tốt, đi ra ngoài liền tuyên bố thỉnh bữa ăn khuya, đợi cho tan tầm sau đó, không muốn có thể trực tiếp về nhà, muốn ăn chùa có thể lưu lại cùng đi ăn cơm. Cách mỗi vài ngày đều sẽ có loại chuyện tốt này phát sinh. Đây cũng là vì công ty gì không như thế nào chiêu người, vẫn sẽ có rất nhiều lý lịch sơ lược đưa lên. Có chút là Triệu An fan, có chút là Phùng Đề Mạc các nàng fan, còn có rất nhiều đều là hướng hậu đãi đãi ngộ đến. Đáng tiếc nơi này phổ biến là chiêu nữ nhân không nhận tội nam nhân, cho dù là có nam tính bộ môn, cũng là bị phóng tại những tầng lầu khác, có thể nói là bị biên duyến hóa. Mặc dù là bên cạnh hóa, nên có phúc lợi giống nhau không ít. Chẳng qua có một chút rất trọng yếu, không thể phao công ty nữ công nhân viên, trái với trực tiếp khai trừ. Mặt sau còn sẽ có bạo hùng người đi mỗi ngày cấp vị này sắc đảm ngập trời gia hỏa uy thỉ ăn, chân thật cho ăn thỉ. Trực tiếp bắt đến toilet bên trong, liền cứng rắn rót hết. Nhân có háo sắc, cứt chó liền muốn ăn bao nhiêu, háo sắc đến địa phương khác không quan hệ, tại công ty bên trong chính là Triệu An địa bàn. Trương Kỳ Cách còn thừa dịp không có người chú ý thời điểm hướng về Triệu An nháy mắt một cái. Ý đồ tiếp tục câu dẫn lão bản của mình. Chỉ có cùng lão bản quan hệ tốt, phúc của nàng lợi đãi ngộ mới có thể tiếp tục duy trì. Nàng chính mình cũng không biết có thể duy trì bao lâu, bất quá có thể lửa một ngày là một ngày a. Triệu An cũng không có đi quản Trương Kỳ Cách, một cái lẳng lơ mà thôi, hắn đêm nay mục tiêu là cùng nàng vay tiền Hiên Tử, sau đó mới là A Lãnh. Nữ chủ bá chẳng qua là hắn phát tiết thú tính công cụ mà thôi, làm ngán liền làm cho các nàng mang thai cấp chính mình sinh con. Còn muốn nâng lấy bụng lớn đi chụp ảnh cưới, làm cho các nàng cả đời đều trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Kéo lại Triệu Phỉ, Triệu An hỏi, Phỉ tỷ, ngươi nhận thức nhiếp ảnh gia sao? Muốn nữ nhân, ta Trường Kỳ có cần dùng đến. Triệu Phỉ nháy mắt một cái, nhỏ giọng cười duyên nói, lão công, ngươi không phải là muốn chụp cái loại này tu tu video à? Ta cảm giác có điểm lạ quái đây này. 3. Triệu An một cái tát vỗ vào Triệu Phỉ mông cong phía trên, cười dâm đãng nói. Ta là như vậy biến thái người sao? Ta loại này ác thú vị, ta là chuẩn bị làm điểm nhiếp ảnh gia, đến lúc đó đợi các nàng mang thai thời điểm cùng một chỗ mang giày cao gót cùng áo cưới chụp thai phụ chiếu. Triệu Phỉ nội tâm rung rung vài cái. Mắt đẹp lưu chuyển, lão công, ngươi như vậy rất xấu đâu. Được rồi, ta đi hỏi một chút nhìn, phải có, bạn học ta có rất nhiều các ngành các nghề. Có hay không kết hôn không quan hệ, đều sẽ biến thành của ta nữ nhân, của ta độc chiếm. Ngươi chính là đại quản gia rồi, của ta tốt phỉ tỷ lão bà. Triệu An cười dâm đãng nói, hôn một cái nữ nhân môi hồng. Triệu Phỉ có thể không có tức giận, bị làm vài lần sau đó, nàng là vui lòng phục tùng, không có chút, huống hồ địa vị của nàng rất cao. Giống Trương Kỳ Cách những cái này lẳng lơ cũng bất quá là đồ chơi mà thôi, nàng càng giống như là một người bạn gái, trâu già gặm cỏ non bạn gái. Ta đã biết, lão công ngươi chính mình xem xét mà xử lý là được. Ta không có một người biện pháp thỏa mãn ngươi. Ha ha, chú ý bổ thận nha. Nói xong không để lại dấu vết bắt tay đặt ở nam nhân trên đũng quần, nắm một cái, cảm nhận nơi nào nhỏ cùng hùng vĩ, thật sự là quá tuyệt vời. Ha ha, ta biết, ngươi đi mau lên. Triệu An nói xong cũng đi xuống lầu. Gọi lên Hiên Tử sau cùng một chỗ ly khai. Ngược lại bị Phá Lệ chú ý hắn vài cái nữ công nhân viên nhìn tại mắt bên trong, các nàng cũng là nghĩ như thế nào đặt lên Triệu An chiếc thuyền này. Dù sao có một kẻ có tiền bạn trai cùng không có tiền cùng quỷ bạn trai là tuyệt đối hai chuyện khác nhau trải nghiệm. Có cơ hội vì sao không phấn đấu một chút đâu này. Trong này liền bao gồm Trần Nhất Phát cùng A Lãnh, hai người đều là yên lặng cúi đầu, hình như muốn che giấu nội tâm của mình bí mật nhỏ. A Lãnh còn kiếm Triệu An tiền, ngược lại có một cái lý do đi tìm Triệu An. Trần Nhất Phát liền buồn rầu nhiều, gia cảnh của nàng. Hơn nữa đến công ty, nữ nhân đều bắt đầu theo đuổi phẩm bài rồi, nàng một tháng mới 6.000, hơn nữa phái thượng phát sóng ngày đều mở chưa có xác định. Cho dù là muốn đi ăn máng khác cũng không có dễ dàng như vậy. 10 ức vi ức phí cũng không phải là nàng có thể gánh vác, hơn nữa nàng hiện tại cũng không đáng cái này giá cả, trừ bỏ tiếp tục hầm bên ngoài, không có biện pháp khác, trừ phi đi đường tắt. Triệu An cũng không có đi quản kia một chút nữ công nhân viên là như thế nào nghĩ. Hắn hiện tại liền muốn thật tốt phát tiết một chút. Đem Hiên Tử mang đến quán trà bên trong ăn một bữa ăn khuya, theo sau đi đến một cái khác nhà trọ, đây là mua đảm đương đại pháo nơi sân dùng. Phía trước nhà trọ cấp đại cửu mẹ cùng đại biểu tỷ ở. Cho nên đổi một cái tân nơi sân. Hiên Tử không thể không nói là dáng người thật sự rất, hai cái vú lớn có ít nhất dê áo ngực nhỏ, hơn nửa nhân cũng không thấp, ước chừng có một M73. Tăng thêm giày cao gót đủ để cho đại đa số nam sinh tự động xấu hổ. Bàn tay to vuốt ve Hiên Tử mông cong, Triệu An cười dâm đãng nói, cởi quần áo a, tiến đi tắm. Nói xong chính mình bắt đầu cởi quần áo rồi, hắn có chút không kịp đợi, bất quá vẫn phải là chậm rãi sẽ đến, thứ cốt liền phải từ từ địch. Chương 250, chỗ nữ chủ bá Hiên Tử. Sau khi tắm xong Hiên Tử đem bao mái tóc buông xuống, khăn quàng cổ bao bọc tại hai cái dê áo ngực vú lớn phía trên, tuyết trắng thịt mềm hoảng có chút quán mắt, phối hợp cái kia điềm đạm đáng yêu biểu cảm. Làm nam nhân rất chinh phục dục vọng. Triệu An cười dâm đem Hiên Tử kéo qua, một phen hôn lên đối phương môi hồng, bàn tay to tiến vào khăn quàng cổ bên trong, thuần thục bắt đầu đùa bỡn, ngươi thật xinh đẹp. Hiên Tử cũng là một trận ngượng ngùng. Hôn có chút ý loạn tình mê. Hai chân ở giữa chỗ tư mật bị vuốt ve, giống như điện giật khoái cảm truyền đến, làm nàng cả người đều run rẩy, loại này tê dại chính là lần thứ nhất tiếp xúc khiến cho nàng sinh ra mê say cảm giác. Lão bản. A. Nhân gia. Lần thứ nhất đâu? Nhẹ chút nha. Lão bản. Triệu An đem hiên tử bổ nhào tại giường lớn phía trên, miệng rộng cắn đem thăng quàng cổ bính mở vú lớn, một bàn tay nắm một cái, một bên mút hút một bên tiết ngoạn, loại này no đủ vú sữa chơi lên đến đặc biệt có cảm giác thành tựu. Vú lớn bị miệng rộng nhất miệng ngậm chặt, dùng sức mút hút, đầu lưỡi còn vô sĩ liếm hiên tử phấn nốn quả nho, thuần thục kỹ xảo, chính là một lát, khiến cho hiên tử ngửa ra sau đầu, còn muốn thiếu dưỡng mỹ nhân cá khát vọng không khí mới mẻ. Vô ý thức động tác, càng làm cho lồng ngực càng thêm cao ngất, bị nam nhân mút hút quá địa phương, sinh ra ngứa chua chua tê dại. Nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ thành tiếng, hai tay dùng sức ôm cổ của nam nhân, xoa dịu nội tâm ngứa ngáy đói khát. Hiên tử, ngày mai tên của ngươi tự kêu là hiên tử cự thỏ A, hai cái đại bạch thỏ ghê gớm thật. Triệu An cười dâm đãng nói, đem côn thịt đưa đến miệng của nữ nhân một bên. Hiên tử thẹn thùng đến, lão bản ngươi tốt xấu đâu. Tay ngọc nắm lấy đại dương vật, giữ tận thô to như trứng gà lớn nhỏ quy đầu, phía trên hiện đầy lâu dài tính giao sinh ra khe rãnh văn lộ, to dài thân gậy phía trên hiện đầy chút lông vậy tráng kiện gân xanh mạch máu, tùy theo máu rất nhanh lưu động. Lập tức nhảy lên, gần chính là ánh mắt nhìn qua liền tràn đầy lực lượng xung kích cảm. Côn thịt gốc rễ hiện đầy dày đặc ma ma một mực kéo dài đến rốn đen thui lông mu. Tượng trưng nam nhân vô cùng tràn đầy tính dục nhu cầu. Ha ha, không xấu một điểm, ngươi lại làm sao có khả năng yêu thích đâu. Ngậm vào, chậm rãi sẽ đến. Giống ăn kem giống nhau ngậm vào thì tốt, đến thôi. Ngoan. Triệu An hưng phấn đem đầu chim đứng ở nữ chủ bá môi hồng, nhìn môi hồng cùng chính mình dương vật hình ảnh. Đơn giản là mỹ đến nổ mạnh a. A. Khụ khụ. Khụ khụ. A. Hiên tử bất đắc dĩ mở ra miệng nhỏ ngậm thô to quy đầu, cảm giác chính mình miệng nhỏ đều bị chống đỡ đầy. Có khi còn có khả năng dùng răng đụng đến quy đầu. Hí. Lão bà, không nên dùng đến răng nanh. Dùng môi cùng đầu lưỡi. Chậm rãi sẽ đến. Hí. Thích a. Triệu An cũng không ngại kêu đối phương lão bà, dù sao đã đến cái này phân thượng rồi, hắn cũng không có khả năng cho phép chính mình nữ nhân đi theo nam nhân khác tiếp xúc. Đợi cho chơi chán, khiến cho nàng mang thai, sanh xong đứa nhỏ tiếp tục làm, có đứa nhỏ sau sẽ không lúc nào cũng là triền người. Hiên tử rất nhanh nắm giữ kỹ xảo, bắt đầu chậm rãi phun ra nuốt vào thô to côn thịt. Có đôi khi không cẩn thận làm côn thịt đội lên yết hầu còn có khả năng phát ra ghê tởm điệp nôn tiếng. Khụ khụ. Nôn. Bú. Bú. Khụ khụ. Nhìn dưới người trẻ tuổi mỹ mạo nữ chủ bá nhu thuận ban chính mình chứa tiêu thổi treo, Triệu An tâm lý liền dâng lên một cổ tự hào cảm giác, không có gì so nhất cầm thú chinh phục một cái nữ nhân càng mỹ diệu sự tình. Kỳ thật hiên tử bú liếm kỹ thuật cũng không tính tốt. Lần thứ nhất ngậm nam nhân dương vật cũng ngoạn không ra hoa dạng gì, nhưng là Triệu An vẫn như cũ cảm thấy vô cùng hưng phấn, đây là làm bẩn nữ nhân hưng phấn. Triệu An vuốt ve hiên tử hai đầu đại chân dài thon dài thẳng tắp. Lông mu hiện ra đổ hình tam giác hình dạng, đùi tráng kiện rắn chắc, bắp chân thẳng tắp thon dài, hai cái rõ ràng chân trắng nõn không rảnh, 10 căn xanh miết gót ngọc phía trên còn có vẻ loạn màu hồng làm sơn móng tay, giống màu hồng bảo thạch tô điểm tại phía trên. Có vẻ có chút dâm đảng, cư nhiên đồ sơn móng tay rồi. Cảm giác đến không sai biệt lắm rồi, Triệu An chuẩn bị trước làm rồi nói sau, về sau có thể chậm rãi ngoạn, nhưng là làm cho trước thao, nhất máu được trước lấy xuống. Cả người đặt ở hiên tử cao gầy thân thể phía trên. Côn thịt còn tại miệng âm đạo nghiền nát một trận. Về sau bảo ta lão công, biết không? Ân, lão công nhẹ chút. Nhân gia sợ hãi. Hiên tử nói không khẩn trương là giả, nàng vẫn là lần thứ nhất, biết nam nhân đều yêu thích xử nữ. Bảo lưu lại hơn 20 năm xử nữ cuối cùng còn bị cướp đi rồi, hy vọng về sau có thể được đến nam nhân quý trọng a. Triệu An eo ở giữa chậm rãi rơi xuống, quy đầu đẩy ra đã ướt át vô cùng đại môi mật, dần dần nhập vào màu đen rừng rậm. Chậm rãi cảm giác được hiên tử mật huyệt bị chính mình khai phá, chặt khích thịt mềm bị chậm rãi đẩy ra. Đem côn thịt bao bọc kín không kẽ hở, cái loại này chặt khít còn cùng với mãnh liệt mút hút lực độ, thích hắn một trận da đầu rung lên. Xì. khung thịt đẩy ra màng trinh, máu tươi thuận theo dao cấu khe hở chảy đi ra ngoài. Đại dương vật thuận lợi cắm đến bên trong, đẩy ra vô cùng chặt khít âm đạo thịt mềm, một tấc cường thịt tại chen ép xa lánh cái này xa lạ khách tới thăm. Muốn đem đối phương cấp đuổi đi. A. Đau. Lão công. Ô ô. Hiên tử cảm giác được một trận kịch liệt đau đớn, đều nói phá thân rất đau nhưng là không nghĩ tới đau như vậy. Ngón tay gắt gao bắt được ga giường, khớp xương bộ vị đều có hơi trắng bệch rồi. Có thể nghĩ trảo có bao nhiêu dùng sức. Triệu An cũng thực ôn nhu đùa bẩn hiên tử thân thể, làm hiên tử cảm giác dễ chịu một chút, đem tình dục khiêu khích lên. Đợi cho một lúc lâu, âm đạo bắt đầu hơi hơi nhúc nhích, Triệu An bắt đầu chấn động eo hông. Một chút điệp hiên tử nộn huyệt, loại này hơn 20 tuổi xử nữ là thật khó được, tại xã hội phía trên đã rất khó tìm đến. Loại này hiếm có nữ nhân, không hung hăng điệp vài lần, vậy cũng là thực xin lỗi chính mình vất vả như vậy kiếm tiền. Phía trước tao nhã, cũng là vì khoảnh khắc này có thể hung hăng điệp dưới người nữ nhân. Tiểu lẳng lơ. T.A. Thật chặt. Ta đối đãi thật tốt ngươi. Ta sẽ nhường ngươi khoái hoạt. Triệu An nói xong hôn lên hiên tử, đem đối phương thon dài chân đẹp đặt tại chính mình đùi phía trên. Một bàn tay cầm chặt nữ nhân to trắng vú sữa, một bàn tay giữ lại nữ nhân bả vai, eo hông bắt đầu ra sức tủng chuyển động. Lao thẳng đến quy đầu lui đến mật huyệt miệng hang làm kia hai miếng đại môi mật miễn cưỡng ngậm Triệu An mới đình chỉ động tác. Sau đó cúi người xuống hai tay đặt tại nữ nhân cao ngất vú trắng phía trên, tùy ý nhàn nhạt xoa bóp nén, đầy đủ cảm nhận chỗ đó mềm mại bắn thực. Cung thịt rời khỏi khi một đường thổi qua mật huyệt mị thịt làm nữ nhân tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Cái loại cảm giác này thật sự là khó có thể mở miệng, lại ngứa lại nha, tựa như vô số con kiến bò qua, cảm giác trống rỗng một trận hơn một trận, nhu cầu cấp bách cái gì vậy đến bỏ thêm vào. Thật lớn phong phú cảm giác như một cái sóng biển đem nàng một chút đẩy lên cao phong. Làm nàng đầu váng mắt hoa, đầu óc trống rỗng, mà thân thể giống như là qua điện giống như, từ đầu đến chân. Mỗi một khối cơ bắp đều tại run rẩy, khoái cảm càng là lần đến nàng mỗi một cái lỗ chân lông. Chương 251, Hoàng Mỹ nội bắn nữ chủ bá Triệu An đem hiên tử chân đẹp nhìn tại bả vai phía trên, tư thế này làm hiên tử mông cong đều bị vội vã nâng lên, miệng tử cung hướng lên, cung thịt mỗi lần quất cắm đều có khả năng mang lấy lực vạn vật hấp dẫn đi va chạm miệng tử cung. Đầu chim đứng ở hoa tâm một trận nghiền nát, làm hiên tử tim kêu ra tiếng. Ân. A. Thật thoải mái. Lão công. Đây là ân ái à. Thật thoải mái. Ân. A. Chơi ta. Thật thoải mái. A. Hiên tử đã tiến vào ý loạn tình mê giai đoạn. Lần thứ nhất nếm thử đến tính giao khoái cảm về sau, nàng liền trầm luân, khó trách mỗi lần nhìn đến phùng đề mạc các nàng thời điểm đều là mặt mang ý cười nét mặt tỏa sáng, loại cảm giác này thật quá tuyệt vời. Thoải mái hơn. Còn ở phía sau. T. Thật là thoải mái. Lão bà. Ngươi huyệt dâm. Luôn luôn tại kẹp hút. Dương vật của ta. Quá thích. Triệu An thích quất thẳng tới khí, đều không có thời gian đi chơi hiên tử chân đẹp rồi, hắn muốn một hơi làm đến xuất tinh. Hai người ở trên giường làm lửa nóng, liền tư thế đều không có đổi. Chính là không đến 5 phút. Hiên tử thì không chịu nổi, cả người bắt đầu giật giật, âm đạo có tiết tấu tại nhúc nhích co lại, vốn là chặt khít vô cùng lỗ thịt. Dường như muốn đem côn thịt bấm. Âm đạo tường thịt thượng nhô ra thịt lồi giống như chổi lông giống như, phất qua quy đầu thời điểm sinh ra mãnh liệt điện lưu, thiếu chút nữa không làm Triệu An trực tiếp phun ra đến, loại cảm giác này quá mạnh mẽ. Tỷ can khác nữ nhân thời điểm còn cường liệt hơn. Có thể để cho Triệu An sinh ra loại cảm giác này. Trừ bỏ mẫu thân bên ngoài, cũng chỉ có khác lẳng lơ. Nha. Nha. A. Ân. Nha. Vù vù. Hiên tử thở gấp, 10 căn tinh xảo gót ngọc dùng sức căng thẳng gấp khúc. Mắt đẹp trừng lấy trần nhà, miệng nhỏ khẽ nhếch, hình như đang nghĩ biện pháp xoa dịu loại này vô cùng kích thích tê dại. Triệu An không có ngừng lại, mà là chống lấy một hơi tiếp tục chấn động. Xanh miết mê người nộn chân tại không trung lắc lư. Tùy theo chính mình càng lúc càng lớn lực quất cắm động tác tại trong không trung hoảng ra càng thêm kinh người độ công. bằng phẳng bụng cũng bắt đầu chậm rãi lồi ra, mỗi lần côn thịt cắm đến cái vị trí kia cái bụng liền lồi ra. Xuyên qua trắng nõn làn da có thể thấy rõ ràng lồi ra bộ phận vừa mới chính là côn thịt hình dạng. Toàn bộ tiểu huyệt cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy nhúc nhích, chặt khít áp bách khoái cảm theo bốn phương tám hướng truyền đến, từng đợt buộc chặt. Cố tình dương vật còn hưng phấn tăng lên khuếch trương, tiểu huyệt cùng côn thịt bắt đầu gắt gao ma sát, đem dính trượt dâm dịch đều nặng ra bên ngoài cơ thể, đương ma sát tới trình độ nhất định, khoái cảm đã áp chế không nổi thời điểm. Triệu An tăng nhanh đút vào tốc độ, hắn vốn là không nghĩ nhanh như vậy xuất tinh, nhưng là hiên tử tiểu huyệt thật sự là rất thư thái, thoải mái đến hắn cũng không biết như thế nào hình dung. Chính là rất sảng khoái, dương vật như bị thịt mềm bọc lại. Vừa nóng vừa ướt, hơn nữa còn thích không được, một mực bị lôi kéo, các loại khác biệt cảm giác truyền đến, chính là làm hắn nổ bắn ra cái loại này xúc động. Lão bà ta muốn bắn. Triệu An một bên thở gấp, một bên thừa dịp muốn xuất tinh quay người bắt đầu rất nhanh rút ra đút vào. Muốn theo đuổi tuyệt vời cuối cùng khoái cảm. Ân. A. Vù vù. Bắn. A. Bắn A. Ân. Lão công. Ta yêu ngươi. Hiên tử có chút ngắn ngủi vô lực, nàng đã cao trào, nàng chỉ biết là chính mình rất sảng khoái, cũng không rõ ràng lắm nàng cao trào bên trong nộn huyệt đối với Triệu An bao lớn kích thích. Này hoàn toàn chính là tại dụ người phạm tội, đây căn bản không chịu nổi. Ba kỷ. Ba kỷ. Côn thịt một lần cuối cùng quất đánh, mang lấy mạnh mẽ lực đánh vào thật sâu cắm vào lỗ thịt chỗ sâu, quy đầu càng là đẩy ra đóng chặt miệng tử cung. Trực tiếp đột tiến thành thục nóng cháy khéo léo tử cung. Giống như một tấm miệng nhỏ tại gắt gao cắn quy đầu, mãnh liệt tê dại làm nam nhân hổ eo chấn động, côn thịt kịch liệt nhảy lên. Nóng bỏng tinh dịch cùng với thật lớn lực đánh vào bắn vào hiên tử tử cung. Đương bị nội bắn sau đó, hiên tử mới đột nhiên phản ứng, như vậy không có mang áo mưa nội bắn nhưng là mang thai. Vừa nghĩ đến đứa nhỏ có phụ thân là lão bản của mình, vẫn là một đệ tử, nàng liền có một loại cảm giác tội lỗi. Một loại vô cùng kích thích sa đọa cảm giác hưng phấn. Triệu An cảm giác vô cùng thỏa mãn, cái gì miệng bạo nhan bắn, đều không có nội bắn đến thoải mái, bị gắt gao bao bọc thời điểm phun ra, đó mới là thoải mái nhất sự tình. Không có một chút lãng phí. Lão công, ngươi bắn thật nhiều đâu. Vạn nhất người ta mang thai làm sao bây giờ? Hiên tử bắt đầu làm nũng nói, hai cái vú sữa bị Triệu An vuốt ve vân vê chính là một trận thanh một mảnh tử, cứ việc bị chà đạp vô cùng thảm. Nhưng là vẫn là đối với Triệu An tràn đầy tình yêu. Mang thai liền sinh ra, ha ha, không mau sao mau mang thai, ta muốn làm ngươi mấy tháng nói sau. Yên tâm, ngươi là của ta nữ nhân, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thu quy củ, làm của ta nữ nhân. Ta liền sẽ không bạc đãi ngươi, ta sẽ đem ngươi nâng lên đến, có thể hay không hồng liền nhìn chính ngươi. Triệu An nói xong cũng bắt đầu tiếp tục tủng chuyển động, cũng không có khách khí, lần thứ nhất. Lần thứ nhất liền muốn thao cái đủ. A. Lão công. Chán ghét. Lại tới nữa. A. Thật thoải mái. Lão công. Hiên tử nũng nịu kêu to một tiếng, tay ngọc nắm ga giường, tại khách sạn gian phòng bên trong cao giọng dâm đãng kêu la, cũng không sợ bị người khác nghe được. Triệu An làm. Bỗng nhiên vỗ vỗ đối phương mông lớn, chuyển qua, nằm sấp, ta muốn từ phía sau làm ngươi. Lớn như vậy mông, không nếm thử một chút từ phía sau tiến vào thật sự là lãng phí. Hiên tử mắt cỡ đỏ mặt, ngoan ngoãn xoay người, tứ chi chống đỡ ở trên giường. Nhếch lên trắng bóng mông lớn, ướt át đại môi mật bị làm thật to tách ra, Triệu An chính là dùng phần eo điều chỉnh một chút vị trí, tìm đến miệng âm đạo, theo sau vừa dùng lực, dương vật sẽ thấy thứ bị lửa nóng thịt mềm bọc lại. A, tư thế này tốt xấu hổ. Bất quá. Bị đại dương vật làm thoải mái hơn nữa nha. Hiên tử nũng nịu kêu to nói, nàng có thể cảm giác được nam nhân cái kia đầu thô to tại nàng bên trong thân thể nhích tới nhích lui, linh hồn đều nhanh thích bay. Vội vàng lắc lư mông đem thô to côn thịt ngay ngắn nuốt vào âm đạo, chặt khít âm đạo bị khuếch trương khoang đến cực hạn mới dung nạp xuống thô to dương vật. Triệu An không có lên tiếng, hai tay bắt lấy hai bên đại mông trắng bắt đầu điệp. Mỗi lần đều đại khai đại hợp rút ra đút vào, đem quy đầu lưu đến miệng âm đạo, sau đó rất nhanh đem ngay ngắn côn thịt có cắm vào mặt trong cùng, dùng quy đầu không ngừng va chạm đóng chặt miệng tử cung. Tuy rằng loại tư thế này thực phế thể lực, nhưng là thể lực dư thừa kinh người Triệu An lại không quan tâm, nhìn bị điệp đến không ngừng thở gấp lại nói không ra lời hiên tử, tài trí xinh đẹp nữ chủ bá bị chính mình đè ở dưới người không kiên nể gì quất cắm gian dâm. Liền thích không được. Hung hăng địch hơn 10 phút, tùy theo Triệu An một tiếng hét lớn, một cổ thật lớn lượng tinh dịch trực tiếp bắn vào bị mở ra miệng tử cung, toàn bộ bắn tới còn tại thời kỳ rụng trứng tử cung bên trong. Mãnh liệt tử cung nội bắn khoái cảm làm hiên tử lại một lần nữa cao trào. Nhúc nhích âm đạo thịt mềm còn đang không ngừng ép Triệu An mới mẻ tinh dịch. Chương 252, tỉnh thành công tử ca tại Triệu An hưởng thụ da trắng mỹ mạo khí chất giai nữ chủ bá hầu hạ thời điểm thành thị ngoại cũng tới một chiếc xe hơi. Trước sau còn có hai chiếc chuyên nghiệp bắn ngược Volvo ô tô tại hộ giá hộ tống, giống như là tại có chuẩn bị mà đến. Còn tại đã không biết bị bao nhiêu người kỵ quá hội sở nữ kỹ sư trên người chấn động Lưu Khoa nhận được điện thoại sau lập tức theo nữ nhân trên người bò lên. Cấp bách gấp gáp vội vàng đi tiếp đãi, một chút cũng không dám chậm trễ. Rất nhanh chiếc xe liền đến hội sở phía trước, Lưu Khoa đầu đầy mồ hôi đang chờ đợi. Cửa xe mở ra, một cái đeo kính mắt người trẻ tuổi theo phía trên xe xuống. Hành tẩu ở giữa đều có một cổ ngạo nghễ khí thế, loại này xuất thân ưu việt mang đến khí thế. Hình như trời sinh liền có một loại so những người khác muốn ưu việt cao ngạo, khinh thường cảm giác. Binh thiếu, bên này thỉnh. Lưu Khoa gấp gáp nghênh đón. Đây là hắn bên trên, cũng là thượng một tầng công tử ca, những công tử ca này có thể thật. Tại thành thị bên trong xưng vương xưng bá là nhất chút vấn đề đều không có, nhưng là ra khỏi thành thị liền không dùng được. Mà lên một tầng thứ công tử ca lại không giống nhau. Tại một cái tỉnh hành tẩu đều là không có vấn đề chút nào, đi đến nơi nào đều có thuộc hạ của bọn hắn hoặc là nói là tiểu đệ. Nhân mạch mạng lưới quan hệ không là bọn hắn nhất tòa thành thị cấp bậc công tử ca có thể so sánh. Là tầng thứ cao hơn tồn tại. Đường binh cũng không ngẩng đầu lên ân một tiếng, lập tức hướng đến bên trong mặt đi đến. Đi đến phòng bên trong, đương nhiên không cho ngồi xuống. Binh thiếu, cần phải ai bảo ngươi lúc trước điểm thẻ đỏ sao? Lưu Khoa tiến lên dò hỏi. Không gọi đó là bởi vì sợ không cho phép đối phương là muốn chơi nữ nhân hay là chuẩn bị nói chuyện chính sự. Đường binh nhìn thuộc hạ của mình, ngươi cùng cái kia tên là Triệu An gia hỏa hợp tác rồi. Lai lịch gì làm rõ ràng không có. Tại địa phương khác có thể không biết có này nhân vật số một, tiểu tử ngươi sẽ không cường cứng một chút, trực tiếp đem công ty của hắn đoạt lấy tới sao? Binh thiếu. Cái thành phố này 90% cửu đều là hắn người, không động được. Lưu Khoa giải thích. Hắn nói không có sai, tại cái thành phố này bên trong nghĩ muốn đối phó Triệu An, đó là muôn vàng khó khăn, cho dù cưỡng ép vận dụng quan hệ, cũng sẽ bị thứ nhất thời biết, bị hóa giải ở vô hình. Đường binh sờ lên cằm, Trương Sảo Dung cái kia nữ nhân cũng tới. Nàng tới làm cái gì? Không biết, chắc cũng là nhìn chằm chằm trực tiếp bình đài sự tình. Cái kia ngành nghề quá buôn bán lời. Ta đã nếm thử đi phục chế, cái kia số hiệu rất cường đại, động thủ hacker đều đi vào. Lưu Khoa đem chính mình gần nhất hành động nói ra. Thủ hạ cái kia một chút hacker đang thử đồ công kích trực tiếp bình đài về sau, tại sao một thời gian ngắn liền bị bắt, theo sau chìm đến hải bên trong. Chết chính là vô thanh vô tức, tối đa cũng chính là trở thành người mất tích. Giết người diệt khẩu. Triệu An làm sao? Hừ, thật sự là uy phong thật to. Đường binh cười lạnh nói, cứ việc lời nói ở giữa có chút khinh thường, nhưng là ngữ khí lại trở nên có chút ngưng trọng. Khó giải quyết như vậy nhân vật, không một lời hợp chính là dùng phương thức cực đoan nhất đến cảnh cáo bọn hắn những cái này tâm hoài bất quỷ gia hỏa. Đây là dùng mạnh mẽ vang dội thủ đoạn đến cảnh cáo bọn hắn, xác thực dốc sức địch, một cái có ý tứ kẻ địch. Không xác định có phải là hắn hay không làm. Cho dù là cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Lưu Khoa thành khẩn nói. Tại chưa có hoàn toàn nắm chắc phía trước, hay là trước hợp tác tương đối khá. Hẹn hắn đi ra nói chuyện, hiện tại liền kêu hắn, còn có, gọi hắn đem mấy cái nữ chủ bá mang. Đường binh phát ra một tia cười dâm, rất rõ ràng chính là muốn chơi đùa kia một chút nữ chủ bá. Nữ minh tinh cái gì ngoạn không có một tia, loại này nữ chủ bá chơi lên đến mới có cảm giác thành tựu. Sắc lang đều là chứng kiến gần giống nhau, Dù sao nhìn vạn người thưởng thức nữ chủ bá, mà sau lưng có trăm vạn fan nữ chủ bá lại cho hắn chứa tiêu thổi treo. Khoe khoang tao tư mở ra đùi bị thao. Loại này thật lớn chênh lệch, dẫm lên internet minh tinh cảm giác mới là thoải mái nhất mau. Tốt, ta hiện tại liền nói với hắn. Lưu Khoa gật gật đầu, hắn không có lựa chọn nào khác. So với đã đi theo đứng thành hàng thượng tầng công tử ca. Triệu An vậy không minh bối cảnh liền có một chút làm người ta đoán không ra. Lưu Khoa điện thoại đánh nhau đến, Triệu An vừa vặn tại hiên tử bên trong thân thể lại một lần nữa bùng nổ, nóng bỏng tinh dịch rót vào nữ chủ bá bên trong thân thể. Đem cái này kiều mị mỹ nhân lại một lần nữa đưa đến cao trào vân đỉnh. Ông cả người mềm yếu mỹ nữ chủ bá, Triệu An cầm lấy điện thoại, nói, chuyện gì? An thiếu, tỉnh thành đường binh, binh thiếu đi đến, muốn ước ngươi gặp mặt. Thuận tiện lời nói, mang lên bình đài vài vị nữ chủ bá đi ra, cùng uống cái rượu nói chuyện phiếm. Binh thiếu là bác mới tập đoàn người kế thừa, mạng lưới quan hệ rất rộng quảng, nhận thức rất nhiều người, các ngươi cùng một chỗ quen biết một chút đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Lưu Khoa dùng bình tĩnh giọng điệu, có chút thoáng yếu thế, hình như đang thương lượng. Triệu An vừa nghe sẽ không thích, chân mày cau lại, ngươi dạy ta làm việc. Không dám, không dám. Là binh thiếu nghĩ muốn cùng ngươi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Thuận tiện nhận thức một chút mấy vị kia mỹ nữ, binh thiếu bối cảnh chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta khuyên ngươi vẫn là một chuyến thì tốt hơn, nữ nhân mà thôi, tùy thời đều có thể ngoạn, đắc tội binh thiếu, về sau việc buôn bán sẽ rất khó. Vận chuyển, ăn uống, y dược, những thứ này đều là binh thiếu đọc lướt qua rất sâu ngành nghề, muốn tại này phía trên phát triển, phải nhiều một người bạn mới được. Lưu Khoa vốn là còn có một chút yếu thế, nhưng là nhìn thấy đường binh cắt cổ thủ thế sau đó. Lập tức thái độ liền trở nên cường cứng lên. Triệu An nghe được sau cười ha ha, thông qua Lưu Khoa nội tâm độc thoại, hắn nhưng thật ra là đã hiểu đối phương bố cục rồi, chẳng qua như vậy lại như thế nào đây? Tỉnh thành công tử ca. Rất lợi hại phải không? Ha ha, thật là có ngươi, ta đã nói rồi, ngươi dạng người này còn có thể cấp nhân đương cẩu, nguyên lai là cấp loại người này đương cẩu. Nói cho hắn, đi đất cức A, muốn động của ta nữ nhân. Có bản lĩnh liền đi thử một chút. Ta phụng bồi tới cùng. Túc túc túc, Lưu Khoa nhìn bị cắt đứt điện thoại, sắc mặt có chút xanh mét. Hắn là đường binh phái hệ người, là đường binh ngựa chết, đại ca nói cái gì, tiểu đệ thì làm cái đó, đây là không gì đáng trách sự tình. Hiện tại có vẻ giống như bởi vì truyền lời sự tình mà quyết liệt rồi, muốn hai mặt đều lấy lòng căn bản cũng không khả năng. Dối trá lấy xà hậu quả chính là bị song phương nhằm vào đến chết, cho nên hắn chỉ có thể tuyển chọn tính đứng ở đường binh bên này. Dù sao đây là ghê gớm thật chân. Binh thiếu, cái kia cự tuyệt, hơn nữa còn phóng ngoan thoại cho ngươi dễ nhìn. Quá cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, nhất định phải thật tốt thu thập một chút hắn mới được, căn bản không có cấp mặt mũi ngươi. Lưu Khoa biểu cảm trở nên cực kỳ phẫn nộ, thật giống như là Triệu An làm lão bà hắn. Bị hắn bắt gian tại giường giống nhau. Chương 253, nguy cơ, cường hóa. 3. Đường binh một cái tát ngã ở Lưu Khoa khuôn mặt, treo một tia khinh thường trêu tức. Ta cho ngươi cùng hắn trao đổi, không gọi ngươi uy hiếp hắn. Phế vật, không có khả năng thật dễ nói chuyện sao? Thật sự là phế vật, đi, đem hắn thỉnh. Lưu Khoa ủy khuất bụng mặt, nghĩ muốn tiếp tục gọi điện thoại tới, kết quả phát hiện đã bị kéo đen. Đổi một cái số điện thoại di động đánh tới, cũng là bị kéo đen. Hiển nhiên đối phương hiện tại không tiếp nhận chức vụ nào điện thoại, chính mình đây là đem đối phương cấp làm phát bực rồi, đỉnh đầu chủ tử cũng mất hứng. Hiên tử kiều mị dựa vào tại Triệu An trong lòng. Trắng nõn tay ngọc tại nam nhân trên ngực đi lòng vòng vòng, làm ra ngây thơ biểu cảm, lỗ tai nghe nam nhân mạnh liệt mạnh mẽ tâm nhảy âm thanh, cùng bồn chồn giống nhau, lão công, nhân gia cái gì đều cho ngươi. Về sau ngươi phải biết quý trọng nhân gia Nga. Nhân gia chỉ là của ngươi tiểu lẳng lơ, ngươi một người. Ha ha, đó là đương nhiên, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chuẩn bị phát sóng rồi, đến lúc đó ta phụng ngươi một chút, nhớ rõ đừng xuyên quá tao, của ta nữ nhân không cho phép bán thịt. Triệu An bàn tay to vuốt ve nữ nhân quan trượt sau lưng nói, hắn không thiếu tiền, nếu là xe công tư dụng, kia khẳng định không có khả năng lại trở thành xe buýt. Nghĩ xe buýt đến trạm, mở cửa, kết quả không làm người khác phía trên. Còn Mỹ viết kỳ danh nói là xe riêng, làm hành khách khí chửi má nó, loại này trang so cảm giác liền thích đến không được. Cảm ơn lão công tốt nhất. Hì hì, lão công, vừa rồi có chuyện gì không? Đừng tức giận, đừng nóng giận. Nhân gia sẽ đau lòng. Thiên tử dùng to trắng vú sữa cọ nam nhân cơ ngực, căn bản không biết chính mình cái động tác này có bao nhiêu cám dỗ. Triệu An nhìn chính là trong lòng lửa nóng, lại lần nữa đặt lên hiên tử thân thể yêu kiều bắt đầu xông pha. Có người muốn ta đem các ngươi đưa ra ngoài cho người khác ngoạn, tựa như người mẫu công ty cái kia một chút quy tắc ngầm giống nhau. Ha ha, thật sự là nằm mơ, công ty của ta đương nhiên là có quy tắc ngầm. Sở hữu nữ nhân đều chỉ có thể bị ta tìm. Người khác là đang tại nghỉ thí ăn. Nghe nam nhân bá đạo tuyên ngôn, hiên tử cảm thấy nội tâm một trận cảm động, có đương đam nam nhân mới là hảo nam nhân, cũng là nàng đáng giá phó thác nam nhân. Không có cái nào nữ nhân muốn bị nhiều người địch. Đều là nghĩ cả đời chỉ bị một cây đại dương vật ra vào, vừa nghĩ đến thác nam nhân nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên chấn động, cái loại cảm giác này không phải là ghê tởm là cái gì. Ngày hôm sau, Triệu An trở lại trong nhà. Ông lấy còn chưa ngủ tỉnh yêu kiều mị quen thuộc nữ luật sư gì xài phát hiện một trận, đem cái này thuộc nữ cấp cho ăn no. Làm vài cái thức ăn đơn giản mới đi trường học, trên đường bắt đầu tính toán kế hoạch kế tiếp. Vốn là dựa theo kế hoạch là làm từng bước chơi nữ nhân. Hiện tại đi ra dốc sức địch, Triệu An phải đánh lên hoàn toàn tinh thần mới được. Hắn cũng không muốn làm một lần dương quá, hắn tình nguyện một mực đương Doãn Chí Bình. Thông qua nhân tế quan hệ đồ, tiến giai kỹ năng làm tư liệu của đối phương tạp đều xuất hiện ở bảng trước mặt phía trên. Đường binh, lưu khoa thủ trưởng, tuổi tác, 30 tuổi. Mạng lưới quan hệ bao trùm 13 tòa thành thị, cấp tỉnh công tử ca. Kinh doanh đưa ra thị trường công ty bác mới tập đoàn, ngành nghề bao trùm y dược, ăn uống, vận chuyển, mua sắm quảng trường. Quán trọ cùng với thực phẩm gia công đợi. Làm người háo sắc tàn nhẫn, vì đạt được mục đích thề không bỏ qua. Trước mắt địch ý, 60. Nhìn ngươi khó chịu, nếu như rõ ràng ký chủ mạng lưới quan hệ, địch ý có thể giảm xuống đến 40 điểm. Địch ý, thù hận trình độ, cùng với ra tay trả thù cùng hãm hại tỷ lệ. Nhìn trước mắt bảng trước mặt, Triệu An sờ lên cằm. Cái này đường binh quả thật khó đối phó, có tiền có thực lực, hơn nữa bên người còn có bảo tiêu tại. Được nghĩ một cái biện pháp mới được. Hơn nữa từ đối phương lý lịch đến nhìn, không bài trừ thuê nhân tiến hành tứ chi trả thù sự tình. Nghĩ đến này bên trong, Triệu An cảm thấy chính mình nhất định phải làm một điểm tuyển chọn mới được. Cứ việc hiện tại tố chất thân thể đã đạt tới nhân loại đỉnh phong, nhưng là còn chưa đủ, còn có khả năng tiếp tục cường hóa. Vốn là cảm thấy không sao cả, hiện tại có áp lực, nhìn đến được tăng nhanh bước tiến của mình mới được, vốn là muốn đi trường học đồ bên trong, Triệu An thay đổi phương hướng. Tại thành thị cái hẻm nhỏ bên trong xuyên qua, lập tức đem theo dõi người lắc tại phía sau. Đi đến một cái mới khai phá khu nhà xưởng bên trong, đây là hắn để cho thủ hạ mua. Nơi này không có những người khác, đại môn đều bị phong tỏa, dùng đều là điện cao thế còn có khắc phòng hộ thủ đoạn, dám vào đến liền đều phải chết. Triệu An thuần thục dùng hacker kỹ thuật mở ra đại môn, sau đó linh hoạt xuyên qua thiết trí tốt cạm bẫy. Đi đến ở giữa chế tác nhà xưởng. Vốn là tính toán thật tốt theo các ngươi dùng thông thường thủ đoạn chơi đùa, kết quả các ngươi vẫn là muốn để ta ngoạn hắc khoa học kỹ thuật. Hừ, thật sự là tự tìm đường chết. Ta vẫn luôn là đem những công tử ca này trở thành đối thủ. Kết quả đây, bọn hắn lại đem ta trở thành phụ thân. Triệu An tự nhiên tự nói bắt đầu ở một cái khép kín chữa bệnh khoang thuyền tiến hành cuối cùng điều chỉnh giai đoạn. Ở đại sảnh xó xỉnh, còn có một cái tiểu tiểu phong bế gian phòng. Bên trong cũng không là thứ tốt gì, mà là lò phản ứng hạt nhân. Dùng đến cấp toàn bộ nhà xưởng cung ứng năng nguyên tồn tại, loại này trung tâm kỹ thuật, tư nhân xí nghiệp căn bản là không thể nắm giữ, nhưng là lại bị trưng bày tại nơi này. Có thể thấy được Triệu An tri thức đã không phải là cực hạn ở lý luận rồi, mà là chân chân chính chính toàn bộ phương hướng nghiền đè ép. Tốn hơn 10 phút đem nơi này dụng cụ sửa sang xong, Triệu An điểm một cái xác nhận kiện vị. Xung quanh tay cơ giới bắt đầu ở trí năng trình tự thượng bắt đầu tiến hành thao tác. Đi đến một cái hóa học bàn thí nghiệm phía trước, Triệu An cầm lấy ống nghiệm bắt đầu điều chỉnh thử, bên trong đều là một chút lấy ra dung dịch. Không có tham khảo bất kỳ cái gì nguyên tố chu kỳ biểu, thậm chí liền thí nghiệm bản thảo đều không có, trực tiếp cầm lấy cồn mà bắt đầu hối đoái lên. Đảo cổ một giờ về sau, Triệu An được đến lục bình màu tím chất lỏng, siêu cấp binh lính huyết thanh. Không biết có hiệu quả hay không? Đúng vậy, đây là siêu cấp binh lính huyết thanh, tên là tên này, nhưng là cùng điện ảnh liền không giống nhau. Loại này huyết thanh là hệ thống giải tỏa sinh vật khoa học kỹ thuật lộ tuyến sau tặng phẩm, cần phải một đoạn thời gian lên men mới có thể chế tạo ra. Theo thật lâu phía trước Triệu An mà bắt đầu tiến hành tiền kỳ công tác chuẩn bị rồi, chính là cần phải chờ đợi thời gian, hôm nay có cảm giác nguy cơ, liền gia tốc tiến trình, không chuẩn bị chờ đợi thêm nữa. Mỗi một bước thí nghiệm đều là dựa theo hệ thống cho nhắc nhở đi làm. Mỗi một cái phương án đều tại não bộ bên trong thành hình. Đem lục bình siêu cấp binh lính huyết thanh đặt ở cái rãnh bên trong, nơi này dùng đến cường hóa thân thể, đem thân thể tăng lên tới sinh vật cực hạn. Trên diện rộng cường hóa cơ bắp, sẽ làm viên đạn đều đánh không thủng, hơn nữa tăng lên chữa trị năng lực, biến thành một cái nhân hình xe tăng, nhảy hơn 10m cao đều không là vấn đề, khoa học kỹ thuật quả thật có thể thay đổi toàn bộ. Chương 254, cường hóa. Mục tiêu mới. Nằm ở đồ chứa bên trong, nơi này tử ngoại tuyến đã bắt đầu khử độc, bên trong thật ấm áp. Triệu An toàn thân trần trụi tiếp nhận cải tạo, nhất định rất thống khổ, nhưng là có thể nhịn thụ, cũng nhất định phải chịu đựng xuống. Tùy theo cửa khoang đóng lại. Điện lưu bắt đầu chậm chậm chảy vào đến dụng cụ, máy móc tự động vận chuyển. Tử ngoại tuyến tiêu độc khí bắt đầu tăng lên tới lớn nhất công lực, hơn nửa lục căn ống tim đâm vào mạch máu bên trong. Ống kim chen ép châm này quản dung dịch. Đem dung dịch đánh vào mạch máu bên trong. Tại chú sau khi bắn xong, ống tim rút ra, bị bắn ra đồ chứa bên trong. Mặt khác doanh dưỡng dịch cũng là thông qua mặt khác ống tim bắt đầu tiến hành rót vào, đây là trước sách công tác chuẩn bị. Khoảnh khắc lúc, Triệu An cảm giác được một tia lạnh lẽo, những cái này lạnh lẽo chất lỏng thông qua máu truyền đến trái tim bộ vị, trái tim bắt đầu cường lực nhảy chuyển động. Máu cũng theo lấy bắt đầu rất nhanh tuần hoàn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đương sở hữu máu tại trái tim bên trong thông qua một lần sau đó, máu cũng bị cải tạo hoàn thành. Bên trong huyết thanh thông qua máu truyền khắp toàn thân, bắt đầu đối với cốt cách cùng cơ bắp da dẻ tiến hành cải tạo. Triệu An có thể cảm giác được một cổ xé rách đau đớn. Cả người bị xé nứt mở, bị toàn bộ đánh nát gây dựng lại. Tại đây cái gây dựng lại quá trình bên trong, hắn không thể ngủ, phải cắn răng đi tiếp tục kiên trì. Có thể gánh vác nhiều thống khổ, liền có thể có được nhiều tiền lời. Chỉ có hoàn toàn thừa nhận rồi cái này đau đớn sau đó, mới có thể tiến hành thoát thai hoán cốt thăng hoa. Đúng vậy, đây là một hồi thăng hoa, mà thí nghiệm quá trình là một hồi khảo nghiệm. Nghĩ muốn trở thành một cái siêu người, nhất định phải có siêu nhân ý chí lực. Hãy cùng làm công nhân giống nhau, quá kiểm an đều là một mực vang. Cứng như sắt thép ý chí bị kiểm tra đi ra, nghĩ không bị kiểm tra đi ra đều không được. Thống khổ cực độ làm Triệu An thiếu chút nữa một lần hỏng mất, nhưng là muốn ra bên trong kiều thê mỹ thiếp. Nghĩ đến còn có rất nhiều tao diễm nữ chủ bá cùng lẳng lơ minh tinh không có ngoạn, chính mình còn có lớn hơn nửa vũ đài, còn có không hưởng qua đại dương mã mùi vị, hắn không thể chết, không thể. Không được, ta phải kiên trì. Đem kia một chút lẳng lơ cấp toàn bộ địch chết. Ta còn không có đem các nàng làm mang thai, không thể chết được, phải kiên trì. Kiên trì chính là thắng lợi. Áo lợi cấp. Đi ngươi con ngựa áo lợi cấp, đau chết lão tử, ngày. Không được. Mã Đức, phải chết tiết tấu. Không được, quản gia, hiện tại cho ta đại cửu mẹ cùng Liễu Thiến Hồng gọi điện thoại, làm cho các nàng quá đến nơi này. Ta muốn ngày chết các nàng. Tìm ra cho ta tắt xung quanh nữ nhân, ta muốn ngày ép. Đem áp lực phát tiết ra đi. Triệu An giận dữ hét, còn tại thừa nhận vô tận xé rách. Cải tạo sau tất nhiên là muốn phát tiết, không có gì so tại nữ nhân trên người phát tiết tốt dùng hơn. 20 phút về sau, đại cửu mẹ Trần Tuệ Thục cùng thư ký Triệu Phỉ Mẫu thân Liễu Thiến Hồng cùng một chỗ tới nơi này cái địa phương. Hai người nhìn đối phương, đều có một chút kinh ngạc đối phương vì sao hồi đến nơi này. Kết quả một giây kế tiếp liền thấy Triệu An tinh tráng vô cùng thân thể, một tay lấy hai người bọn họ kéo vào nhà xưởng bên trong. Rất nhanh phong bế nhà xưởng bên trong liền vang lên nữ nhân kinh hô tiếng cùng cầu xin âm thanh. Xen lẫn ở tại kịch liệt thân thể va chạm tiếng, không ngừng nghỉ chấn động cùng gia tốc, tại thuộc phụ trên người phát tiết thú tính. 20 về sau, Liễu Thiến Hồng không có khí lực rồi, nằm ở một đoàn chăn bông phía trên, hạ thân lông mu hỗn độn vô cùng. Miệng âm đạo kéo mở có am thuần đảng lớn nhỏ, thậm chí có thể nhìn đến bên trong âm đạo tường thịt cùng nồng bạch tinh dịch. Mà ở Liễu Thiến Hồng bên cạnh là đại cửu mẹ, lúc này đại cửu mẹ chính yên lặng thừa nhận phát cuồng Triệu An xung kích. Dùng đến màu mỡ thành thục mị thịt đến xoa dịu tuổi trẻ nam nhân sao động, thời kỳ trưởng thành sao động. Lại là 20 phút về sau, Triệu An rống giận một tiếng, đem nồng đặc tinh dịch phun bắn vào mỡ bên trong thân thể chỗ sâu. Mà đại cửu mẹ đã bị làm ngất đi thôi. Là thích đến cực hạn, thích đến ngất đi. Triệu An biết muốn tiếp tục làm tiếp, hắn tất nhiên có thể phát tiết, nhưng là Liễu Thiến Hồng cùng đại cửu mẹ đều có khả năng bị giết chết, bị hắn tươi sống điệp chết. Cứ việc chính là đem các nàng trở thành tình nô. Nhưng là vừa rồi gian dâm bên trong, hai cái thục nữ đều là yên lặng thừa nhận hắn thô lỗ động tác. Điều này làm cho hắn có chút vô tâm không đành lòng, được rồi. Phụ nữ đàng hoàng lúc nào cũng là so với kia một chút lẳng lơ muốn tốt hơn nhiều. Hắn không có tiếp tục đi tàn phá các nàng, mà là cho các nàng đánh một trận dinh dưỡng tề, sau đó đắp lên chăn. Đeo lên công nghệ cao trang bị, tâm lý dục hỏa trung đốt Triệu An đi ra nhà xưởng, nhấn trang bị về sau, cả người biến mất tại không khí bên trong. Đem quang học nguyên lý lợi dụng đến cực hạn, cho nên sinh ra loại này trong suốt quần áo, cả người hoàn toàn biến mất. Một gian cao tân khoa học kỹ thuật nhà xưởng, một cái dung nhan đoan trang, nóng tóc ngắn cuộn sóng tài trí thục nữ tại nhìn văn kiện. Mũi trưng bày quần áo kính mắt gọng vàng. Vùi đầu xử lý bản văn bộ dạng thực văn tĩnh, thực có một loại tiểu thư khuê các cảm giác. Cửa sổ bị mở ra, một trận gió thổi. Tài trí thục nữ còn chưa từng phản ứng đến đã bị đánh hôn mê. Theo sau gian phòng bị khóa trái. Triệu An nhìn trước mắt thục nữ vú lớn mông bự. Lại bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn không ra tuổi tác, hơn nửa bảy phần váy là một đôi tất chân màu da, dưới chân dẫm lấy một đôi khăn trùm đầu nữ thức giày cao gót. Lục CM, không tính là cao không tính là thấp lại vừa vặn phù hợp khí chất của nàng. Thật sự là một cái mỹ thuộc nữ A, thực xin lỗi rồi, ta muốn phát tiết một chút, ha ha, quỷ khuất ngươi. Một giờ về sau, Triệu An ngâm nga tiểu khúc ly khai. Cuối cùng là đem dục hỏa đều phát tiết ra đi. Phản hồi nhà xưởng đi. Mà văn phòng một mảnh hỗn độn, văn kiện đều phân tán đầy đất. Tỉnh lại tài trí thục nữ nhận thấy cả người bủng rủng, bụng gắt gao, dùng tay sờ một cái còn đụng đến một cổ sền sệt dính dính tinh dịch. Nàng biết mình bị cưỡng gian, không đúng, là bị mê gian. Bụng căng đau làm nàng có chút không dám tin, đây là cái kia phạm tội cưỡng gian bắn bao nhiêu đi vào mới có loại cảm giác này. Hơn nửa sau còn có thể cảm giác được âm đạo tường thịt còn tại nhúc nhích. Đó là cao trào rống luật động, còn tại trở về chỗ cũ, cơ bắp cũng có chính mình ký ức. Không biết vì sao, đối với cái kia phạm tội cưỡng gian lại hận không được. Yên lặng ngồi dậy, tất chân đã bị xé rách, dán tại đùi phía trên. Vú sữa cũng là bị mút hút màu đỏ bừng, phía trên còn có dấu môi. Đây cũng là may mắn nàng đã cùng trượng phu chia phòng ngủ rất lâu rồi. Nếu không buổi tối liền sẽ lộ tẩy. Cầm lấy khăn tay đem tràn ra tinh dịch lau sạch sẽ. Tài trí thục nữ thở dài một tiếng, kiểm tra một chút tài vụ. Không có mất đi bất kỳ vật gì, khả năng tên trộm kia chính là đến chuyên môn tìm nàng phát tiết. Thu thập ổn thỏa sau đó, tài trí thục nữ đi tìm bảo an xem xét theo dõi. Nhưng là theo hôm nay theo dõi đến nhìn, hết thảy đều là bình thường, không có phát hiện có người xa lạ. Cái này thực mê hoặc. Tên trộm kia là như thế nào tiến đến? Lại là như thế nào đi ra ngoài? Văn phòng cũng không có những người khác trải qua a. Chương 255, thục nữ là kẻ thù cô. Đường binh tại buổi trưa đi đến nhà cô ăn cơm, lần này đến thành thị cũng là cần phải đến thân thích gia chuyển động một chút. Hơn nữa cô Đường Văn Tú trước kia rất đau hắn. Lúc nào cũng là lấy tiền cho hắn hoa. Lần này không đến chào hỏi một tiếng đều thực xin lỗi thân tình hai chữ. Đi đến nhà cô bên trong, Đường Binh gõ cửa một cái, nhìn đến chính là cô có chút tiều tụy vừa đỏ nhuận vô cùng gương mặt xinh đẹp. Cái loại này tài trí thục nữ khí chất làm hắn đều tim đập rộn lên một chút. Tiểu Binh A, vào đi, như thế nào đến đây, ngồi đi, cơm không sai biệt lắm tốt lắm. Ta đến bên này mở rộng một chút nghiệp vụ, thuận tiện đến nhìn nhìn tiểu cô. Tiểu cô, ngươi nhìn giống như có chút tiều tụy a, là gặp được sự tình gì sao? Ta tiểu cô trưởng cũng thật sự là, suốt ngày chỉ biết bận rộn công tác, ta quay đầu cùng hắn thật tốt tán gẫu một chút. Đường Binh bất mãn nói. Kỳ thật hắn biết tiểu cô hai vợ chồng sớm đã không còn tình cảm, đều là riêng phần mình quá riêng phần mình, so với tiểu cô kiểm điểm trong sạch. Tiểu cô trưởng đó là thường xuyên cùng nhị nãi cùng một chỗ đi ngủ, nếu không là đều là thân thích. Có một ít lợi ích quan hệ, đã sớm ly hôn. Nếu Triệu An tại nơi này lời nói, nhất định có thể nhìn đến chính mình sớm phía trên cưỡng hiếp cái kia tài trí thục nữ lại là Đường Binh tiểu cô. Chính mình vô tình ở giữa đem kẻ thù thân thích cấp một cái cạn pháo. Hơn nữa còn là nội bắn, không mang bộ nội bắn, hung hăng thích một phen. Không có việc gì, ta rất khỏe, không cần lo lắng ta. Đường Văn Tú lắc lắc đầu, nàng cũng không có khả năng đem loại này khó có thể mở miệng sự tình nói ra. Hơn nữa ẩn ẩn còn có thể có chút trở về chỗ cũ, cho dù là hôn mê, nàng vẫn có điểm cảm giác, chính là nhìn không tới cái kia cưỡng gian người khuôn mặt, chỉ biết là đối phương thực thô rất lớn, làm nàng thật thoải mái. Duy nhất không tốt đúng là đối phương có chút không đạo đức, trực tiếp bắn vào nàng bên trong thân thể, như vậy làm cho mang thai phiêu lưu gia tăng. Được rồi, tiểu cô có chuyện gì liền trực tiếp nói với ta có thể giúp bận rộn. Đường Binh bảo đảm nói. Không chút nào biết mình đã bị kẻ thù trước một bước trả thù. Hắn tối hôm qua còn nghĩ ngoạn Triệu An nữ chủ bá, hôm nay buổi sáng chính mình thân cô đã bị Triệu An cấp cưỡng gian, còn không bao nội bắn ra bên trong rồi. Thật sự là nhớ tới liền có một chút phúng đâm a. Không có việc gì, có việc ta nói cho ngươi. Gần nhất tài liệu nhập khẩu phương diện, có nhất phê tài liệu bị đập ở, ngươi đi chuẩn bị một chút a. Đường Văn Tú có chút mỏi mệt. Nàng hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bị cưỡng gian sau đó, nàng là thể xác tinh thần mỏi mệt, được chậm rãi mới được. Được rồi, giao cho ta a, tiểu cô. Đường Binh hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, mình đã trước một bước bị Triệu An cấp tái rồi. Mà một bên khác, tại phía ngoài trường học đã chờ đợi thật lâu Lưu Khoa đã có một chút phẫn nộ rồi, cái kia Triệu An cũng không biết làm cái gì máy bay, hôm nay cư nhiên không có đến đi học. Đơn giản là lý nào lại như vậy? Còn không phải là học sinh. Lưu Kim sau khi tan học đi đến đường ca xe bên trong, nhận lấy đường ca đưa qua thuốc lá, cái kia Triệu An không có đến trường, có phải hay không làm cái gì sự tình sợ hãi đường chạy? Cũng không là. Công ty của hắn bốc lên ngày phía trên, làm sao có khả năng chạy trốn? Hắn rốt cuộc đang nổi lên cái gì quỷ kế âm mưu? Binh làm trò, Binh thiếu muốn đối phó hắn. Ngươi chính mình cẩn thận một chút, xem xét mà xử lý a. Lưu Khoa hút thuốc lá. Hắn đây là một con đường đi đến đen. Phải biết trước hắn nhưng là đối với Triệu An lễ phép cung kính, tối hôm qua cái loại này ngữ khí đã nhất định là vạch mặt. Hiện tại Lưu Khoa thực lúng túng, hắn không biết tối hôm qua Đường Binh có phải hay không đang thử thăm Triệu An. Hắn lại trực tiếp đem mặt da xé rách, quả thật hắn rất lợi hại. Tại cái thành phố này bên trong không dám đắc tội cũng chỉ là số ít. Nhưng là Triệu An hoàn toàn tốt ngay tại số ít nhân bên trong, nếu Đường Binh cảm thấy được không thích hợp về sau. Quay đầu cùng Triệu An hợp tác, như vậy hắn đã bị kẹp ở trung gian, vậy sẽ phi thường khó chịu, hơn nữa còn đắc tội người. Thực có khả năng bị đương thành một cái vật hy sinh, này đối với hắn mà nói là nhất tràng tai nạn. Cho nên hắn nhất định phải làm Triệu An chết. Lưu Kim mặc dù không có mở công ty, nhưng là hắn cũng không phải người ngu, nghe ra này bên trong hương vị. Hiện tại nhìn đến đường ca là theo đối phương khai chiến, không biết vì sao. Bình thường tới nói oan gia theo giải không nên kết. Không phải là cái loại này cực đoan trạng thái phía dưới, rất ít nói là đau thật thương thật địch lên. Ta đã biết. Cùng Lưu Khoa nói chuyện với nhau một hồi, Lưu Kim liền đi ăn cơm, sau đó triệu tập chính mình vòng tròn người. Chính là Thiên cùng Triệu An cùng một chỗ ăn KFC người. Tỉnh thành Binh làm trò, nghe nói là coi trọng Triệu An trong tay trực tiếp công ty. Hiện tại song phương bắt đầu giằng co đi lên, các ngươi đối với lần này như thế nào nhìn? Lưu Kim dò hỏi, đem vấn đề tung đến, đại gia cùng một chỗ tiếp thu ý kiến quần chúng. Nghe được cái đề tài này, mỗi cá nhân biểu cảm đều không giống với. có bình tĩnh, cũng có hưng phấn, còn có tàn nhẫn. Lư Mỹ Phương ánh mắt thật bình tĩnh, một tia trí tuệ quang mang tại đáy mắt lập lờ, nàng không biết Đường Binh vì sao sẽ cùng Triệu An khởi xung đột. Nhưng là hiện tại song phương khai chiến, kia ít nhiều chính là có thể dò xét một chút Triệu An trụ cột, là rồng hay là dung thử một lần liền biết. Đường Binh thế lực cũng không nhỏ, hơn nữa cũng không yếu, thực lời nói có trọng lượng. Bằng không cũng sẽ không khiến bọn hắn cái này vòng tròn người cùng một chỗ xưng hô làm vũ khí thiếu. Hơn nữa lần đụng chạm này, cũng có thể làm Lư Mỹ Phương suy tính một chút mặt sau tính toán. Nếu Đường Binh thắng, nàng cái gì đều không cần thay đổi. Làm từng bước hoàn thành học nghiệp, sau đó chờ đợi đám hỏi là được. Nếu Triệu An thắng, nàng liền có thể cùng Triệu An liên hợp, làm một cái có tiềm lực nam nhân tình phụ có thể đạt được đồ vật xa xa so đám hỏi phải nhiều. Mặc kệ như thế nào, Lư Mỹ Phương đều là kiếm, đối với nàng mà nói đều không có chịu thiệt. Mà lần này, nàng thậm chí có thể tiểu tiểu tiến hành đầu tư một chút. Đối với Lưu Kim bọn người thương lượng, cùng với Lưu Khoa hướng đi. Triệu An toàn bộ cũng nghiêng ở ngực, những cái này ngu xuẩn căn bản cũng không biết hắn có thể dò xét ý nghĩ của bọn họ cùng ký ức. Ngược lại đối với Lưu Kim thực hiện làm Triệu An cảm thấy một tia kinh ngạc, bởi vì Lưu Kim cư nhiên đoán được đây là hắn Đường ca chính mình sự tình. Hình như nghĩ kéo nhiều người như vậy xuống nước. Hơn nữa tại hắn ấn tượng bên trong, Đường Binh là cái loại này đối với hạ tàn nhẫn vô cùng, hung tàn đến không nói đạo lý. Nhưng là đối mặt đồng cấp Đường nhân vật, lập tức liền chuyển biến lập trường. Trước một giây còn muốn đánh muốn giết, một giây kế tiếp có thể bỗng nhiên biến sắc mặt cùng một chỗ ngồi xuống nói chuyện làm ăn. Làm Triệu An cảm thấy buồn cười chính là Lư Mỹ Phương đầu cơ tâm tư, đang xác định hội nghị sau đó. Còn chuẩn bị gọi điện thoại cấp chính mình, lộ ra một chút tình báo, hình như muốn tiểu tiểu đặt cửa. Quả nhiên vừa nghĩ, điện thoại đã tới rồi, là Lư Mỹ Phương đánh nhau đến, một cái mật báo điện thoại. Cho dù là bị phát hiện cũng không sao cả. Bởi vì nữ nhân lúc nào cũng là có đặc quyền. Chương 256, Triệu An xuất thủ. Triệu An, có người muốn đối phó ngươi. Lưu Kim Đường ca Lưu Khoa, ngươi cẩn thận một chút, hắn ám chiêu rất nhiều. Đường Binh bên kia ta không giúp được ngươi. Đó là tỉnh thành công.